Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1061. Một đao chảm bảo. Lần này, Hồng Kinh Vũ cùng Công Tôn Tiến sắc mặt lập tức biến đổi. Biến cố như vậy, bọn hắn cũng là không nghĩ tới. Nhìn thấy kia tác động đến mà mở xung kích, hai người lập tức tế ra riêng phần mình pháp bảo, hóa thành lồng năng lượng, đem tự thân bảo vệ. Hồng Kinh Vũ đem Lữ Tinh Tinh bao vây lại, sau đó bọn hắn thân hình, về sau nhanh lùi lại. Nhận lấy Tần Thiên một kích này lực lượng xung kích, nhưng Thẩm Vân công tử mặt ngoài thân thể bên trên những cái kia phòng ngự lồng năng lượng, lại vẹn vẹn chấn động một cái, có chút ảm đạm một tia, lại hoàn toàn không có vỡ vụn. Thấy thế, Tần Thiên ánh mắt ngưng tụ, chợt hừ lạnh một tiếng, nói ra: "Đại hộ thân thần thông, cuối cùng không phải chân chính phòng ngự pháp tắc, ngươi thật sự cho rằng ta không phá được ngươi cái môn này thần thông?" Nói, Tần Thiên đại thủ bỗng nhiên hư không một nắm, lập tức đại long đao bay ra. Ông thanh giao đại long đao thân đao hưng phấn đến vù vù chấn động. Thân là thượng phẩm đạo khí, Tần Thiên hiện tại bước vào nửa bước trảm linh cảnh, có thể nói đã đầy đủ đưa nó toàn bộ uy lực đều phát huy ra. Không chỉ như thế, Tần Thiên một đao kia chém ra còn trọn vẹn thiêu đốt 1.000 vạn nguyên anh đan. Không sai, chính là 1.000 vạn. Này 1.000 vạn nguyên anh đan là Tần Thiên xử lý Dương Thiên Thần Hoàng từ trên người nó thu hoạch, hiện tại toàn bộ bắt đầu cháy rừng rực. Lại phối hợp Tần Thiên bản thân toàn bộ lực lượng, đại long đao lực lượng cuồng bạo. Cả hai hợp hai làm một, có thể xưng kinh thiên địa. Âm âm. Tần Thiên một đao kia, hung hăng chém giết tại Thẩm Vân công tử trên thân. Thẩm Vân công tử có được đại hộ thân thần thông bảo hộ, nhưng nhìn lại như là một cái tinh cầu bạo tạc, ướp vạn núi lửa cùng một chỗ phun trào, mặt trời hủy diệt. Thẩm Vân công tử đại hộ thân thần thông lập tức liền bị tạc đến vỡ nát. Không chỉ như thế, hắn đã mất đi thượng phẩm đạo khí bảo hộ, cả người thân thể tức thì bị nổ thành từng đoàn nhúc nhích huyết nhục, tứ phía vẩy ra. Mỗi một đoàn huyết nhục đều phát ra cường đại thần niệm ba động, còn có điên cuồng chu lên. Lúc đầu, Thẩm Vân công tử mặc dù đã mất đi thượng phẩm đạo khí Tử Tiêu Long Sàng cùng Ô Thiên Thần Kích, nhưng là hắn dù sao cũng là Tử Tiêu Điện điện chủ, trên thân vẫn là có rất nhiều phòng ngự pháp bảo tỉ như trung phẩm đạo khí. Nhưng là hiện tại, hết thảy tất cả đều không dùng chỗ, bị Tần Thiên dưới một đao này toàn bộ vỡ nát. Người ở bên ngoài xem ra, đây cũng là phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch sự tình. Thẩm Vân công tử lúc đầu bắt lấy Tần Ngọc, nhưng là đột nhiên xảy ra dị biến, kia bị bắt lại Tần Ngọc bỗng nhiên lập tức bạo phát ra cường đại vạn lần thực lực tăng trưởng. Trực tiếp nổ tung thượng thương chi thủ vô bắt, đem phương viên mấy cây số nguyên khí đều hóa thành lỗ đen, sau đó lập tức liền đem Thẩm Vân công tử đánh cho trống rỗng nổ tung. Thoáng một cái dư âm nổ mạnh cũng có thể xưng hủy diệt thế gian. Tại chỗ ở giữa, không ít tập hợp tại luyện tiêu điện tiền điện chân truyền đệ tử, bọn hắn thực lực không mạnh, liền lập tức liền bị chấn thành bột phấn, liên đới lấy bọn hắn pháp bảo đều bị chấn thành mảnh vỡ. Lần này chỉnh sửa chân truyền đệ tử bảng xếp hạng, lại tới đây đều là cửu tiêu tiên cung cường đại đệ tử, ít nhất đều là động hư cảnh đỉnh phong cấp bậc nhân vật. Nhưng là hiện tại, lại gặp nhận lấy hủy diệt tính đà kích. Tại Tần Thiên một đao chém giết Thẩm Vân công tử trong dư âm cơ hồ 80%, không có cường đại áp chủ bài hộ thân chân truyền đệ tử, toàn bộ tử vong. Thậm chí ngay cả nguyên thần cũng không kịp đào tẩu, mà cũng không ít có được lá bài tẩy đệ tử, bọn hắn mặc dù không có chết, nhưng cũng là pháp bảo bị hao tổn, thân thể vỡ vụn, chỉ có những cái kia tạo vật cảnh cấp bậc, hoặc là có được đạo khí đệ tử mới lấy may mắn thoát khỏi thôn phệ pháp tắc. Tần Thiên một đao chém giết Thẩm Vân công tử, đem cái này tiếng tăm lừng lấy Tử Tiêu Điện điện chủ nổ thành vô số huyết nhục về sau, hắn cũng không dừng lại, thân hình khẽ động, một cỗ càng lớn lỗ đen vòng xoáy xuất hiện. Chính là thôn phệ pháp tắc. Thôn phệ pháp tắc có được cưỡng ép lôi kéo năng lực, nếu là tu luyện tới cực hạn thi triển đi ra, liền xem như phủ cận tinh cầu đều sẽ bị lôi kéo qua tới. Tần Thiên Tu Vi hiện tại, mặc dù thân là nửa bước trảm linh, nhưng là còn chưa đủ lấy thôn phệ tinh cầu, nhưng lại có thể đem tòa này từ thần vật chi thạch luyện tiêu điện bên trong tất cả bảo tạc năng lượng đều thôn phệ hết. Càng thêm có thể đem Thẩm Vân Tông tử bảo tạc trăm ngàn máu thịt vụn toàn bộ đều thôn phệ hết. Thẩm Vân Tông tử chính là giới vương cảnh đỉnh phong nhân vật cường hãn, là chân chính bất tử chi thân. Cái gì gọi là bất tử chi thân, đó chính là thân thể hóa thành bột phấn đều có thể một lần nữa ngưng tụ thân thể, chỉ còn lại một điểm bột phấn đều có thể một lần nữa mọc ra. Tần Thiên nhất định phải cưỡng ép xuất thủ, đem những này huyết nhục đều trấn áp, luyện hóa. Bằng không mà nói, sau một khắc Thẩm Vân Tông tử những này huyết nhục liền sẽ lập tức ngưng tụ, một lần nữa biến thành Thẩm Vân Tông tử hình thể. Lần nữa khôi phục sức chiến đấu, thi triển ra càng thêm lợi hại liều mạng thủ đoạn. Dù sao, Thẩm Vân công tử mặc dù là giới vương cảnh đỉnh phong, nhưng là thực lực của hắn, muốn so nhân loại bình thường giới vương cảnh đỉnh phong đại năng cường hãn quá nhiều. Bởi vì hắn là nửa người nửa thần tồn tại, hắn có được rất nhiều pháp tắc lực lượng, còn có được chư thần lĩnh vực. Nếu là hắn không muốn cùng Tần Thiên cứng đối cứng, muốn chạy trốn, cho dù Tần Thiên hiện tại đều rất khó ngăn cản hắn rời đi. Nương theo lấy thôn phệ pháp các lỗ đen xuất hiện, toàn bộ đại điện bên trong năng lượng nguyên khí điên cuồng hướng phía cái hắc động kia bạo dũng mà đi. Mà Thẩm Vân công tử trăm ngàn đoàn huyết nhục cũng là lập tức bị lôi kéo, mỗi một khối huyết nhục đều không thể động đậy, tại thét lên bên trong bị kéo xuống thôn phệ trong lỗ đen. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đó là cái gì người? Tại sao có thể có cường đại như thế lực lượng? Đây là cái kia con kiến hôi phát ra lực lượng. Một sát na này ở giữa biến hóa, để Hồng Kinh Vũ cùng Tông Tôn Tiến hai người đều trong khoảnh khắc minh bạch chuyện gì xảy ra. Trong lòng bọn họ rung động liên tục, đồng thời cũng khôi phục tỉnh táo, đầu tiên liền tế ra mình pháp bảo mạnh mẽ, bảo vệ mình, ngăn cản được dư ba cùng thôn phệ pháp tắc lực lượng, sau đó riêng phần mình hướng phía Tần Thiên công sát mà đi. Chỉ gặp, Hồng Kinh Vũ phun ra một ngụm nguyên khí, cái kia kiện thượng phẩm đạo khí Đà La Chi Điện đầu tiên che lại mình cùng Lữ Tinh Tinh còn có bên người mấy người nữ đệ tử, sau đó trên mặt lộ ra thần sắc rủi dị. Hắn cười lạnh liên tục, ngón tay liên tục búng ra, lập tức có 12 mai cùng loại thần lôi pháp bảo hướng phía Tần Thiên oanh tạc mà đi. Đồng thời hắn bàn tay lớn vồ một cái, vậy mà hướng phía Thẩm Vân công tử kia mấy trăm đoàn huyết nhục vồ bắt mà đi. Hồng Kinh Vũ tự nhiên nhìn ra được Thẩm Vân công tử huyết nhục giá trị cực lớn, nếu là hắn có thể nắm bắt tới tay đem luyện hóa, đối với hắn tu vi có được trợ giúp thật lớn. Cái này Hồng Kinh Vũ thực lực phi thường cường đại, có được đại khí vận, mượn nhờ một kiện thượng phẩm đạo khí uy lực, hắn thậm chí có thể cùng bình thường giới vương cảnh sơ kỳ cường giả đối cứng. Ở thời điểm này, hắn lại muốn chiếm tiện nghi. Ngươi muốn chết? Tần Thiên nhìn thấy Hồng Kinh Vũ cùng Tông Tôn Tiến đều hướng phía mình phát khởi công kích, không khỏi hừ lạnh một tiếng, cầm long thủ trực tiếp xóa bỏ mà xuống. Giờ khắc này Tần Thiên triệt để sát tâm nổi lên. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả: Tần Bất Nhị. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1062. Chú định bi kịch. Lúc đầu, trước đó Hồng Kinh Vũ muốn mình chết, còn tại Tần Ngọc Nguyên thần trồng thiền định chân công loại kia tà ác thần thông, Tần Thiên cũng đã đối với hắn lên sát tâm. Mà bây giờ, gia hỏa này không những đối với mình phát động công kích, ngược lại còn muốn cướp đoạt Thẩm Vân công tử huyết nhục. Đơn giản chính là gan to bằng trời. Đối mặt Hồng Kinh Vũ vô bắt, Tần Thiên thi triển cầm long thủ đánh ra trọn vẹn dùng tám thành lực lượng. Hắn muốn đem đối phương một bàn tay làm chết. Đồng thời, Tần Thiên trong tay đại long đao cũng lần nữa chém ra một đao. Đương nhiên, một đao này lực lượng vạn vạn so ra kém vừa rồi chém giết Thẩm Vân công tử một đao kia, bất quá uy lực yêu nguyên cường đại. Một đao kia hướng thẳng đến Hồng Kinh Vũ kia một kiện thượng phẩm đạo khí Đà La Chi đỉnh chém giết mà đi. Đương nhiên, Tần Thiên cũng không có quên còn có một cao thủ tại Cửu Tiêu Tiên Cung chân truyền đệ tử xếp hạng thứ 5 Công Tôn Tiến, Cái này Công Tôn Tiễn, mặc dù so với Hồng Kinh Vũ hơi kém, nhưng là đối phương cũng là có được đại khí vận, có được lợi hại pháp bảo gia hỏa. Thế là Tần Thiên liền lên suy nghĩ, đem đối phương cùng một chỗ trấn áp. Trong khoảnh khắc, trong thời không chi đỉnh, Huyền Thanh Tử các loại chín vị giới vương cảnh đại năng cường giả trong miệng liên tục ngâm sướng, bọn hắn bị Tần Thiên độ hóa, trên thân có được đại từ bi Phật quang lực lượng. Giờ phút này bọn hắn chín cái trên người Phật quang hội tụ thành một đoàn, hung hăng chiếu xạ tại Công Tôn Tiễn trên thân. Muốn giết ta? Không có dễ dàng như vậy, ta coi như không có bước vào giới vương cảnh cũng có thể xử lý giới vương cảnh đại năng, ngươi coi như có thể chém giết Thẩm Vân công tử, ta cũng không sợ hãi ngươi, Cửu Tiêu thần lôi bảo cho ta. Hồng Kinh Vũ thân thể như long xà bay lên, thần thái nghiêm nghị. Hắn một điểm cũng không sợ sợ Tần Thiên công kích, phát ra kia 12 mai thần lôi về sau, bỗng nhiên lập tức nổ tung lên. Trong khoảnh khắc, toàn bộ đại điện bên trong đều bị thần lôi bảo phát đi ra cuồng bạo lực lượng tràn ngập. Hừ, chỉ là một điểm thần lôi, có thể làm gì được ta? Đơn giản ngây thơ, Hồng Kinh Vũ, ta liền để ngươi biết sự lợi hại của ta. Tần Thiên thân thể bất động, tâm niệm vừa động, thôn phệ pháp tắc lần nữa mở rộng, thế mà ngạnh sinh sinh đem những này thần lôi sinh ra bảo tạc toàn bộ đều nuốt vào. Sau đó, Tần Thiên cầm trong tay đại long đao, hung hăng một đao chạm tại Hồng Kinh Vũ cái kia kiện thượng phẩm đạo khí Đà La Chi trên điện, đem phía trên rất nhiều phù văn đều chém thành vỡ nát. Đồng thời, hắn phát ra cầm long thủ cũng hung hăng đập vào Đà La Chi trên điện, đem Hồng Kinh Vũ cả người đều đánh cho trống giống bay lên. Phá! Tần Thiên đúng lý không tha người, hắn lần nữa vung tay lên. Cầm long thủ lại bị thi triển đi ra, chỉ gặp rõ ràng rành mạch to lớn bàn tay màu vàng ấm, ngạnh sinh sinh bắt mở vòng bảo hộ, đem bên trong Lữ Tinh Tinh cùng với khác mấy người nữ đệ tử đều bắt ra. Đây là có chuyện gì? Ngươi đến cùng là ai? Ngươi là Tần Ngọc. Lữ Tinh Tinh lúc này, gương mặt xinh đẹp đại biến, trong mắt đẹp tràn đầy chấn kinh chi sắc, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, sẽ là dạng này một kết quả. Tần Ngọc chỉ là ta dùng một cái khôi lỗi, ta bản mệnh gọi là Tần Thiên, chỉ là một giới tán tu, Thẩm Vân Tông tử chính là bị ta đánh bại, bất quá Lữ Tinh Tinh, ta sẽ không tổn thương ngươi, ngược lại sẽ bảo hộ ngươi. Dưới mắt ngoại địch tới tiến đánh Cửu Tiêu Tiên Cung, vô cùng nguy hiểm, nhưng là có ta ở đây, liền không ai có thể tổn thương ngươi. Tần Thiên một tay lấy Lữ Tinh Tinh bắt được bên cạnh mình, nghe được Tần Thiên lời nói này, cách khác mấy người nữ đệ tử, nhìn thấy Tần Thiên đều là một mặt chấn kinh. Thế nào, hẳn là cho là ta sẽ thương tổn các ngươi. Hừ, ta cũng không phải Hồng Kinh Vũ loại rác rưởi kia, ta muốn giết hắn đơn giản như giết một con run rế. Tần Thiên phát ra cường đại thần niệm, đồng thời, tâm hắn niệm khẽ động, càng nhiều thôn phệ lỗ đen xuất hiện, mỗi một cái thôn phệ lỗ đen đều khóa chặt Thẩm Vân công tử một đoàn hoặc là một đoàn huyết nhục. Cùng lúc đó, Tần Thiên còn đem thế giới chi thụ lực lượng quán chú đến những cái kia thôn phệ trong lỗ đen, cứ như vậy, thế giới chi thụ khí tức chính là những này huyết nhục khắc tinh, gắt gao đưa chúng nó khắc chế. À. Thẩm Vân công tử lúc đầu bị Tần Thiên một đao chảm bảo, nổ thành trăm ngàn khối huyết nhục, muốn bay ra tòa này luyện tiêu điện. Nhưng là trước bị Tần Thiên dùng thôn phệ pháp tắc hút lại, sau đó dùng thế giới chi thủ lực lượng tiến hành áp chế, Thẩm Vân công tử vô luận như thế nào đều trốn không thoát. Ngay tại cái này trăm ngàn khối huyết nhục sắp bị thôn phệ đi vào thời điểm, chỉ gặp những máu thịt kia lập tức liền nhúc nhích bành trướng lên, một lần nữa biến hóa thành Thẩm Vân công tử dáng vẻ. Trăm ngàn cái Thẩm Vân công tử đồng thời phát ra thét lên. Ghê tởm, bản công tử ta là vĩnh sinh bất diệt, ngươi tuyệt đối không có khả năng giết được ta, ta muốn giết ngươi. Tần Thiên không chút nào để ý tới Thẩm Vân công tử tiếng thét chói tai. Hắn lần nữa gia tăng thế giới chi thủ lực lượng chuyển vận, hung hăng đem nó triệt để trấn áp. Cùng lúc đó, Tần Thiên trong mi tâm thế giới chi thủ rốt cuộc bay ra thật dài sợi rễ, hung hăng đâm vào Thẩm Vân công tử những máu thịt kia bên trong, hút lấy hắn thần tộc nguyên khí. Ha ha, Thẩm Vân công tử, ngươi còn muốn lấy phản kháng. Đó là không có khả năng, ta bây giờ đã bước vào nửa bước trảm linh, ngưng tụ trảm linh chi đao hư ảnh, sở dĩ muốn trà trộn vào đến chính là muốn đem ngươi triệt để chém giết. Ta đã sớm nói, ngươi chỉ là ta con đường tu hành bên trên bàn đạp mà thôi, ngươi tự cho là mình là cái nhân vật trên thực tế, vận mệnh của ngươi đã được quyết định từ lâu, nhất định là một cái bi kịch nhân vật. Lần này đem Thẩm Vân công tử trấn áp, Tần Thiên là hạ độc thủ toàn lực xuất thủ, không nhường chút nào cái này Tử Tiêu Điện điện chủ có chút xoay người cơ hội. Bằng không mà nói, một khi làm cho đối phương có cơ hội xoay người, lại tìm cơ hội, coi như khó như lên trời. Thế giới chi thủ sợi dễ, hung hăng đâm vào Thẩm Vân công tử huyết nhục bên trong, nhưng là Thẩm Vân công tử lại là bạo phát ra trước nay chưa từng có lực lượng. Vậy mà để thế giới chi thụ sợi rễ đều không thể hấp thu đến nguyên khí của hắn. Ghê tởm, ngươi là không trấn áp được ta, phá cho ta phá phá. Thẩm Vân công tử liền như là một đầu nghiêng trời lệch đất nhiệt long, rời sông lấp biển, muốn tránh thoát Tần Thiên trói buộc, một lần nữa thoát thân ra. Tại thời khắc này Tần Thiên lại có một điểm hàng phục không ở đối phương xu thế. Theo đạo lý, Tần Thiên bây giờ là nửa bước trảm linh, lực lượng cường đại, muốn chấn áp một cái giới vương cảnh tu sĩ kia là dễ như trở bàn tay. Nhưng không thể nghi ngờ, Thẩm Vân công tử không là bình thường giới vương cảnh cường giả tối đỉnh, trên người hắn có được thần tộc huyết mạch, là nửa cách trong thần tộc người, có lực lượng thần thông, so với nhân loại tu sĩ cường đại rất nhiều. Ha ha ha, ta còn tưởng rằng, ngươi là người thế nào? Nguyên lai chính là ngươi đánh bại Thẩm Vân công tử a, bất quá, coi như ngươi đánh bại Thẩm Vân công tử lại như thế nào? Còn tưởng rằng giết ta như giết chó. Đơn giản chính là một chuyện cười, hiện tại, động thiên thế giới cho ta cô đọng thành hình, giới vương cảnh đại năng ta đem một bước lên trời. Ngay tại Tần Thiên toàn lực chấn áp Thẩm Vân công tử thời điểm, đột nhiên kia Hồng Kinh Vũ lập tức bạo phát ra tiếng cuồng tiếu. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả, Tần Bất Nhị, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1063, coi là rất lợi hại. Chỉ gặp, Hồng Kinh Vũ trên thân bỗng nhiên bay ra vô số đan dược, hóa thành cuồn cuộn năng lượng dòng lũ quán trú đến hắn trong thân thể. Cùng lúc đó, hắn vung tay lên, lại có một cỗ thi thể bay ra, kia lại là một cái giới vương cảnh đại năng cường giả thi thể. Thi thể bay ra trực tiếp nổ tung lên cuộn trào thế giới chi lực, cũng quán trú đến hắn trong thân thể. Hồng Kinh Vũ ánh mắt trở nên càng thêm sáng tỏ, trên người hắn bạo phát đi ra khí thế, càng thêm đáng sợ. Cái này vẫn chưa xong. Hồng Kinh Vũ vung tay lên, một cái ngọc hổ lô bay ra. Đổ ra một viên đan dược. Viên đan dược này bên trong ngưng kết một tôn rõ ràng bóng người, như là tựa như là tu sĩ nguyên thần tản ra đáng sợ năng lượng khí tức, thứ này lại có thể là một viên đạo đan. Hơn nữa còn là một viên cực phẩm đạo đan. Cái này mai đạo đan người ở bên trong ảnh cũng không phải nguyên anh đan cái chủng loại kia nho nhỏ nguyên anh, mà là chân chính nguyên linh. Chính là từ dược khí trực tiếp ngưng kết mà thành nguyên linh, cái này nguyên linh quả thực là có thể so với tạo vật cảnh nhân vật cường hãn. Tại tu chân giới đạo đan số lượng cũng không tính ít, nhưng cực phẩm đạo đan số lượng coi như rất ít đi. Thậm chí so với thượng phẩm đạo khí, thậm chí cực phẩm đạo khí số lượng đều muốn thư thớt. Mà bây giờ, Hồng Kinh Vũ lập tức liền lấy ra một viên cực phẩm đạo đan, sau đó nuốt vào. Sau đó, Hồng Kinh Vũ đem cái này mai cực phẩm đạo đan thôn phệ sau khi đi vào, hắn động thiên thế giới cô đọng tốc độ lập tức tăng nhanh không chỉ gấp 10 lần, hắn thực lực trở nên càng cường đại. Không đến 3 cái hô hấp, hắn động thiên thế giới, vậy mà đã toàn bộ cô đọng hoàn tất. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, Hồng Kinh Vũ tại thời khắc này đã bước vào giới vương cảnh. Chân chính giới vương cảnh đại năng. Nếu chỉ là đơn thuần giới vương cảnh sơ kỳ, loại thực lực này căn bản uy hiếp không được Tần Thiên. Nhưng khi một cái giới vương cảnh đại năng có một kiện thượng phẩm đạo khí thời điểm, cũng đủ để đối Tần Thiên tạo thành trọng đại uy hiếp. Thượng phẩm đạo khí triệt để sức mạnh bùng lên, liền xem như trảm linh đại năng cũng muốn chăm chú đối đãi. Còn lại là Tần Thiên đang toàn lực trấn áp Thẩm Vân công tử thời điểm. Đà La Chi Điện, mở cho ta. Hồng Kinh Vũ lập tức bước vào giới vương cảnh, khổng lồ tích xúc, để lực lượng của hắn cùng thần niệm đều chiếm được tăng lên trên diện rộng, đồng thời hắn có thể phát huy ra Đà La Chi Điện uy lực lớn hơn. Chỉ gặp Đà La Chi Điện bỗng nhiên bành trướng quang hoa phản xạ, vậy mà thoáng cách liền đem Đại Long Đao cho đẩy ra. Đáng chết, ngươi vậy mà làm hại ta sớm đột phá cảnh giới, bước vào giới vương cảnh, không thể nhất cử bước vào giới vương cảnh trung kỳ, như vậy thì chỉ có thể dùng mệnh của ngươi để đền bù ngươi khuyết điểm. Hồng Kinh Vũ nói, há mồm phun một cái, có chừng ngàn vạn nguyên anh đan bay ra, quán chú đến Đà La Chi Điện bên trong bắt đầu cháy rừng rực, thế là món này thượng phẩm đạo khí triệt để bắt đầu cuồng bạo, mang theo uy lực khủng bố, hướng phía Tần Thiên hung hăng va chạm tới. Hồng Kinh Vũ, ngươi sớm đột phá giới vương cảnh, vậy ta cũng không đợi đi xuống, cũng đi theo đột phá tốt. Hôm nay là chúng ta Cửu Tiêu Tiên Cung môn phái kiếp nạn, chúng ta liên thủ xử lý tên nghiệp chướng này. Đồng thời Tông Tôn Tiến cũng phục dụng đạo đan, cũng tương tự lấy ra một bộ giới vương cảnh đại năng thi thể, đem nó thôn phệ cô đọng động thiên thế giới, cũng tương tự bước vào giới vương cảnh. Cùng lúc đó, Tông Tôn Tiến trên thân có một cây cờ lớn bay lên. Cái này đại kỳ lấy hoàng kim vì cán, nhưng lại không phải hoàng kim, sán lạn dị thường, tản mát ra vô cùng dày đặc kim quang, lấp lóe không ngớt. Đại kỳ mặt cờ không biết là dùng cái gì vải vóc chế tạo mà thành, đó là một loại thiết huyết nhan sắc, đằng đằng sát khí, chiến ý lao nhanh, không biết ngưng tụ nhiều ít sinh linh chiến ý. Cái này một cây cờ lớn hơi lắc lư, thiên địa đều đi theo lắc lư. Thượng phẩm đạo khí, huyết sát chiến kỳ. Cảm nhận được cái này đại kỳ ba động, còn có sôi trào chiến ý, cùng phô thiên cách địa uy nghiêm, Hồng Kinh Vũ cũng là bỗng nhiên kinh hãi. Hắn lập tức liền nhận ra Công Tôn Tiến tế ra tới là bảo bối gì, đây là một kiện thượng cổ đạo khí, huyết sát chiến kỳ. Huyết sát cửa, là thời kỳ thượng cổ một môn phái, ma đạo môn phái. Huyết sát chiến kỳ chính là huyết sát cửa trấn giáo pháp bảo, cũng sớm đã biến mất tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng, bây giờ lại bị Công Tôn Tiến đạt được. Hồng Kinh Vũ mí mắt liên tục nhảy lên, hắn tại Cửu Tiêu Tiên Cung chân truyền đệ tử xếp hạng thứ tư, có thể nói là giới vương cảnh phía dưới thứ nhất chân truyền đệ tử, không người có thể dung chuyển, chính là bởi vì hắn có một kiện thượng phẩm đạo khí Đà La Chi Điện. Nhưng bây giờ, Công Tôn Tiến thế mà cũng có cơ may to lớn đạt được một kiện thượng phẩm đạo khí huyết sát chiến kỳ, như vậy, hắn về sau còn muốn đánh bại đối phương, bảo trì chân truyền đệ tử hạng tư cũng có chút khó khăn. Bất quá bây giờ, dù sao bọn hắn đều là cùng là Cửu Tiêu Tiên Cung đệ tử. Môn phái bây giờ gặp thật to khó xử, tạm thời vẫn là có thể cùng một chỗ liên thủ ngăn địch. Ha ha, nghĩ không ra à, Công Tôn Tiến, ngươi cũng có như thế kỳ ngộ, thế mà đạt được như vậy một kiện thượng phẩm đạo khí, thật là bảo bối tốt, xem ra sau này chú định hai người chúng ta là vĩnh hằng đối thủ. Hồng Kinh Vũ một bên hướng phía Tần Thiên phát động công kích, một bên lớn tiếng nói. Hồng Kinh Vũ, hiện tại chúng ta Cửu Tiêu Tiên Cung có đại kiếp nạn, hai người chúng ta liền tạm thời bỏ đi thành kiến, liên thủ lại, đem kẻ này triệt để đánh giết. Luyện hóa hắn về sau, lại đi ra đánh giết xâm lấn chi địch, ngăn cơn sóng dữ. Công Tôn Tiến cảm nhận được Hồng Kinh Vũ ý nghĩ, cũng là ngạo nghễ nói. Thân thể của hắn pháp lực tại liên tục tăng lên, rất nhanh liền đạt đến giới vương cảnh sơ kỳ đỉnh phong trình độ, phối hợp một kiện thượng phẩm đạo khí, hắn cũng tương tự có thể uy hiếp được Tần Thiên. Không những như thế, thân thể của hắn cũng tương tự có ngàn vạn nguyên anh đan bay ra, quán chú đến huyết sát chiến kỳ bên trong thiêu đốt, để cái này thượng phẩm đạo khí đồng dạng triệt để bắt đầu cuồng bạo. Trong khoảnh khắc, hai người vừa mới bước vào giới vương cảnh, nhao nhao cuồng bạo đạo khí, trực tiếp liên thủ thôi động thượng phẩm đạo khí hướng phía Tần Thiên khởi xướng đáng sợ thế công, muốn đem Tần Thiên chảm giết. Lần này biến hóa, nói đến rất chậm, nhưng trên thực tế nhanh chóng, vẹn vẹn mấy hơi thở mà thôi. Mà lại, hai người bọn họ, vậy mà đều có thể lập tức xuất ra hơn ngàn vạn nguyên anh đan tiến hành thiêu đốt, có thể thấy được, hai người này đều không thiếu khuyết nguyên anh đan, đơn giản cùng Thẩm Vân công tử đồng dạng giàu có như vậy. Chính vì vậy, bọn hắn có thể tùy ý tiêu hao nguyên anh đan, đem riêng phần mình thượng phẩm đạo khí thôi động triệt để cuồng bạo, phát huy ra bình thường gấp 10 thậm chí gấp trăm lần uy lực. Lấy bọn hắn thực lực như vậy, đánh bại nửa bước Trảm Linh cấp bậc cường giả cũng không lạ thường. Đừng nói các ngươi mới vừa vặn bước vào giới vương cảnh, coi như các ngươi đạt đến cùng Thẩm Vân công tử đồng dạng giới vương cảnh đỉnh phong, thậm chí nửa bước Trảm Linh cảnh, muốn đánh giết ta đều là người si nói mộng sự tình. Hừ, hai kiện thượng phẩm đạo khí, coi là rất lợi hại. Liền có thể cùng ta nói lời tàn nhẫn. Liền có thể ở trước mặt ta làm càn. Kia là muốn chết. Thời không chi đỉnh đi ra cho ta. Tần Thiên ngay tại luyện hóa trấn áp Thẩm Vân công tử, nhưng là cái này cũng không đại biểu Tần Thiên đã mất đi sức chiến đấu. Thời không chi đỉnh chính là chuẩn bị lúc này tế ra tới. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1064. Chờ đến khi nào? Đang nói chuyện thời điểm. Tần Thiên trên thân tất cả nguyên anh đan toàn bộ đều bắt đầu cháy rừng rực. Không sai. Chính là toàn bộ, bao quát Tần Thiên chạm giết Dương Thiên Thần Hoàng đạt được tất cả nguyên anh đan trọn vẹn mấy ngàn vạn toàn bộ đều bắt đầu cháy rừng rực. Thoáng một cái. Đơn giản không thua gì lần trước lập tức đem Thẩm Vân công tử trực tiếp trọng thương uy lực. Thời không chi đỉnh sức mạnh bùng lên trực tiếp chặn Đà La chi điện cùng huyết sát chiến kỳ. Đồng thời thời không chi đỉnh lực lượng thời gian còn không ngừng đánh thẳng vào cái này hai đại thượng phẩm đạo khí khí linh, lại là muốn đem bọn chúng toàn bộ đều xóa bỏ thần trí. Liền như là bị Tần Thiên thu lấy Tử Tiêu Long Sàng cùng Ô Thiên Thần Kích. Bây giờ... Tử Tiêu Long Sàng cùng Ô Thiên Thần Kích cái này hai hiện thượng phẩm đạo khí còn tại Tần Thiên trong túi cũng không có luyện hóa. Đây là Tần Thiên vì để phòng vạn nhất, mình tới thời điểm xung kích Trảm Linh cảnh ngoài ý muốn nổi lên thời điểm, dùng để cưỡng ép thôn phệ. Bất quá không phải vạn bất đắc dĩ, vẫn là không muốn thôn phệ thượng phẩm đạo khí khí linh cho thỏa đáng, dù sao, một kiện thượng phẩm đạo khí giá trị thật sự là quá tốt đẹp lớn. Tu vi càng cao, thượng phẩm đạo khí uy lực sẽ phát huy lớn hơn. Hoàng Bét, đây là pháp bảo gì? Đây là cực phẩm đạo khí. Hắn tại sao có thể có bảo bối như vậy? Hồng Kinh Vũ cùng Công Tôn Tiến trong khoảnh khắc cũng cảm giác được thời không chi đỉnh phát ra đáng sợ xung kích cùng nhau phát ra gầm thét. Đồng thời, hai người bọn họ đồng thời phun ra một tấm bùa chú, tờ phù lục này. Phía trên hội chế rất nhiều phù văn trận pháp, phía trên lại có cường đại không gian lực lượng đang chấn động. Rõ ràng là triệt để lĩnh ngộ không gian pháp tắc Trảm Linh đại năng hao phí tuổi thọ của mình vẽ ra chế ra phù lục. Tờ phù lục này lập tức cháy hừng hực lên thế mà tạm thời chặn lại thời không chi đỉnh thời gian xung kích. Mà liền thừa cơ hội này, Hồng Kinh Vũ cùng Công Tôn Tiến hai cái. Lập tức liền nhảy ra luyện tiêu điện tránh thoát thời không chi đỉnh công kích. Hiện tại không đi xích tiêu điện chờ đến khi nào. Thấy cảnh này Tần Thiên trong lòng hơi động, sau đó không chút do dự, hắn đem thời không chi đỉnh thu hồi lại, sau đó cả người hóa thành một đạo cầu vồng, hướng thẳng đến xích tiêu điện phương hướng bay trốn đi. Không tốt, hắn hướng phía xích tiêu điện phương hướng đi. Hừ, hắn muốn trấn áp Thẩm Vân công tử, tối thiểu phải vận dụng toàn bộ lực lượng, đều không nhất định có thể trấn áp xuống, vừa rồi hắn dùng món kia cực phẩm đạo khí phát ra tới công kích, khẳng định tiêu hao hắn toàn bộ nguyên anh đan cực phẩm đạo khí, cần Trảm Linh đỉnh phong đại năng mới có thể triệt để phát huy ra thực lực, cho nên hắn không có khả năng lần nữa phát ra loại kia công kích, chúng ta đuổi theo, đem nó cầm nã, chính là một cái công lớn. Mà lại trên người hắn tối thiểu có được hai kiện thượng phẩm đạo khí, một kiện cực phẩm đạo khí, còn có đếm không hết cái khác bảo bối, nếu là có thể chiếm được đối ngươi ta đều là lợi ích to lớn. Hồng Kinh Vũ cùng Công Tôn Tiến nhìn thấy Tần Thiên bay trốn đi, lập tức thét dài một tiếng, không chút do dự đuổi sát tới. Lúc này, Cửu Tiêu Tiên Cung đã không còn là sơn thanh thủy tú, mặt trời chói chang tiên cảnh bộ dáng. Mà là bị nồng hậu dày đặc mây đen bao phủ, lộ ra đen kịt một màu tại trong ma vân, vô số bạch cốt ma tôn đệ tử cùng yêu giới cường giả đang gieo hò chém giết. Cùng những này bạch cốt ma tôn đệ tử còn có yêu giới thú loại chém giết, chính là vô số cửu tiêu tiên cung đệ tử. Tại kia cực cao trên trời thương không tại kịch liệt đung đưa, tựa hồ liền muốn sụp đổ. Có thể phát giác ra được kia trên bầu trời mặt khác một chỗ hư không bên trong, giờ phút này ngay tại có một trận hủy thiên diệt địa chiến đấu đang tiến hành. Hiện tại, có thể nói cửu tiêu tiên cung từ trên xuống dưới trong trong ngoài ngoài đều đang tiến hành chiến đấu. Thảm liệt chiến đấu, khắp nơi khói lửa nổi lên bốn phía, chém giết không ngừng, kiếm khí trùng thiên, sát khí tràn ngập. Khí tức tử vong cũng tràn ngập toàn bộ cửu tiêu tiên cung, cơ hồ tại mỗi thời mỗi khắc, song phương đều có được hàng ngàn hàng vạn nhân viên chết đi, mỗi thời mỗi khắc, cơ hồ đều có hóa thần cảnh trở lên tu sĩ tại tự bảo. Liền xem như Tần Thiên, hắn đang nhanh chóng phi hành thời điểm, thấy cảnh này cũng là không khỏi có chút thở dài. Thật sự là quá mức thảm thiết, trước một khắc vẫn là tu đạo thánh địa, sau một khắc liền biến thành tu la địa ngục. Đương nhiên, hắn cũng vẻn vẹn có chút cảm thán mà thôi, xảy ra chuyện như vậy trong lòng của hắn không có bao nhiêu ba động, bởi vì rất đơn giản, tu chân giới chính là như thế tàn khốc. Mà lại hắn biết cửu tiêu tiên cung thoạt nhìn là chính đạo, nhưng là trên thực tế, cũng sớm đã bị thần tộc xâm lấn, bây giờ cửu tiêu tiên cung có lẽ đều đã bị thần tộc âm thầm nắm trong tay. Điểm này, từ dị độ không gian cũng có thể thấy được tới. Trước đó Tần Thiên liền đoán được, dị độ không gian yêu ma vô số, thực lực cường đại, chính là bị cửu tiêu tiên cung xa xa không bị mất đi vào đệ tử huyết nhục nuôi nấng ra, đây là cửu tiêu tiên cung cao tầng liên hợp thần tộc hạ một nước cờ. Đã như vậy, cho dù đem toàn bộ cửu tiêu tiên cung hủy diệt, Tần Thiên cũng sẽ không có chút nào tiếc hận. Liên lụy đến thần tộc, cho dù là đem toàn bộ trung ương đại thế giới đều hủy diệt, cũng không thể để thần tộc có chút cơ hội. Tương lai thần tộc tiến công cửu thiên chư giới, nhất định phải so hiện tại thảm liệt vạn lần, chuyện này coi như không có ta, Lạc Âm bọn hắn cũng sẽ liên hợp những người khác tới làm, ta hiện tại chỉ cần đem ít lời của mình tối đại hóa thuận tiện. Tần Thiên tốc độ cực nhanh, mà lại, khí tức của hắn phi thường khổng lồ, nửa bước chạm linh khí tức không che giấu chút nào, như trong bóng tối đom đóm đồng dạng dễ thấy, làm người khác chú ý. Đang phi hành thời điểm, vô luận là cửu tiêu tiên cung đệ tử, hoặc là những cái kia ma đạo đệ tử, hoặc là yêu giới thú loại, đều vô ý thức muốn ngăn cản Tần Thiên. Nhưng Tần Thiên cũng không phân địch ta, hắn trực tiếp xuất thủ, đem bọn gia hỏa này toàn bộ đều chấn thành phấn vụn, tốc độ không giảm chút nào. Cơ hồ trước mắt vạn dặm, đồng thời lên xuống không chừng, thế là, tại không đến thời gian đốt một nén hương, Tần Thiên liền đã đi tới xích tiêu điện chung quanh. Lần này hắn thấy được kia xích tiêu điện đã bị một cỗ vặn vẹo không gian bao phủ. Tựa hồ bị một cái cử đại trận pháp bảo vệ, mà tại trận pháp bảo hộ phía dưới trong đó đệ tử, tế ra pháp bảo không ngừng mà đánh giết xâm lấn cường địch. Tần Thiên cơ hồ không cần suy nghĩ, hắn đại thủ nhô ra, nắm vào trong hư không một cái trực tiếp đem không ít ma đạo đệ tử cùng yêu giới cường giả chém giết. Sau đó thần niệm trao đổi bố trí tại xích tiêu điện cái kia nội ứng. Tiêu An, nhanh chóng mở ra cho ta đại trận này, tiếp ứng ta đến trong xích tiêu điện. Một cỗ thần niệm truyền tới. Nhanh nhanh nhanh cho vị sư huyên này mở ra trận pháp, để hắn tiến đến, hắn là xích tiêu điện chân truyền đệ tử, là hảo hữu của ta. Tại xích tiêu điện vặn vẹo hư không bên trong trận pháp bên trong, một cái khuôn mặt che lấp đệ tử vội vàng hô. Khuôn mặt này che lấp chân truyền đệ tử, chính là lúc trước ý đồ tại dị độ không gian tầng thứ 2 chặn giết Dương Thiên Thần Hoàng cùng Tần Thiên tên kia. Tần Thiên lúc trước lưu hắn lại một mạng, chính là bởi vì coi trọng đối phương tại xích tiêu điện trông coi, có thể thuận tiện tương lai mình làm việc, hiện tại rốt cuộc cần dùng đến gia hỏa này. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1065. Ai là gian tế? Không thể không nói. Cách này nổi ứng. Thật là bố trí được vừa đúng. Nếu là không có cái này nổi ứng, Tần Thiên muốn đi vào Xích Tiêu Điện bên trong, nhất định phải hao phí không ít tinh lực đi phá mất trận pháp này mới được. Mà bây giờ nhưng không có nhiều thời gian như vậy để Tần Thiên đi phá trận, bởi vì đằng sau Hồng Kinh Vũ cùng Tông Tôn Tiến chính truy kích mà tới. Nếu để cho bọn hắn đuổi theo, Tần Thiên còn chưa nhất định có thể phá vỡ trận pháp, tiến vào Xích Tiêu Điện bên trong đâu. Thật sao? Bích Tiêu Điện chân truyền đệ tử, lại là ngươi hảo hữu kia nhiều ít đáng giá giải cứu một chút, đệ tử này thực lực rất cường đại, lại có thể trùng sát đến nơi đây. Vặn vẹo hư không trong trận pháp, một tôn giới vương cảnh đỉnh phong đại năng cường giả nghe được kia khuôn mặt che lớp đệ tử nói chuyện, lập tức nhẹ gật đầu. Hắn là giới vương cảnh đỉnh phong đại năng cường giả, chính là cái này Xích Tiêu Điện một vị phó điện chủ quyền cao chức trọng. Nói, vị cường giả này lập tức phát ra một đạo quang mang, giải khai cường địch, lập tức liền đem Tần Thiên tiếp dẫn đi vào. Tần Thiên vừa tiến vào trong trận pháp, lập tức lớn tiếng nói. Ta phải dùng điểm cống hiến đem đổi lấy nguyên anh đan tốt tiếp tục săn giết cường địch. Đang khi nói chuyện, Tần Thiên trực tiếp hướng phía Xích Tiêu Điện trên quảng trường kia đông đảo từ tiên giới nguyên lực ngưng kết mà thành chân long đi đến. Sau đó Tần Thiên vung tay lên, trên người thân phận ngọc bài bên trong bay ra trọn vẹn mấy ngàn vạn điểm cống hiến cũng bay vào những này chân long trong miệng. Cái gì? Hắn rốt cuộc là ai? Tại sao có thể có nhiều như vậy điểm cống hiến? Trọn vẹn 5-6 ngàn vạn. Chấn thủ ở bên ngoài một chút Xích Tiêu Điện đệ tử, còn có mấy cái giới vương cảnh cấp bậc đại năng thấy cảnh này nhao nhao mở to hai mắt nhìn. Chỉ thấy Tần Thiên đem điểm cống hiến bay vào những cái kia chân long trong miệng, tùy theo mà đến chính là đan dược dòng lũ chút xuống tới, toàn bộ đều tiến vào thời không chi đỉnh bên trong nội bộ không gian bên trong. Ha ha, tất cả điểm cống hiến đều hối đoái thành đan dược. Hiện tại có đầy đủ nguyên anh đan, chủ nhân, chúng ta trực tiếp đồng thủ, đem những này từ tiên giới nguyên lực ngưng tụ ra chân long đều triệt để luyện hóa. Phệ hồn thánh thú nhìn thấy nhiều như vậy nguyên anh đan đổi lấy tới, lập tức tâm tình vô cùng kích động. Nam cung tinh chủ cùng huyết bức lão tổ bọn hắn cũng là nhao nhao mở miệng thúc giục Tần Thiên lập tức đồng thủ. Nhưng vào lúc này, bên ngoài truyền đến kịch liệt tiếng nổ cùng một đạo quát chói tai. Người kia là gian tế, Xích Tiêu Điện tất cả trưởng lão đệ tử nhanh chóng đem hắn cầm nã đánh giết. Nguyên lai là Hồng Kinh Vũ cùng Công Tôn Tiến hai người, bọn hắn đã đi tới Xích Tiêu Điện bên ngoài, vô số xâm lấn địch nhân chết tại pháp bảo của bọn hắn phía dưới. Là bọn hắn, Hồng Kinh Vũ cùng Công Tôn Tiến, bọn hắn là ta Cửu Tiêu Tiên Cung cực kỳ xuất sắc chân truyền đệ tử, trong chân truyền đệ tử xếp hạng thứ tư thứ năm, trời sinh có được đại khí vận người nổi bật, không nghĩ tới bọn hắn vậy mà đã đột phá đến giới vương cảnh thành tựu đại năng, nhanh lên đem bọn hắn tiếp dẫn tiến đến. Hồng Kinh Vũ cùng Công Tôn Tiến đã đi tới Xích Tiêu Điện bên ngoài, mà Xích Tiêu Điện trưởng lão đệ tử đều biết bọn hắn, thế là nhao nhao mở ra trận pháp. Đem bọn hắn hai cái cũng tiếp dẫn vào. Hai người vừa tiến đến Xích Tiêu Điện, lập tức thẳng đến Xích Tiêu Điện quảng trường trong miệng giống to. Vừa rồi tiến đến Xích Tiêu Điện Tần Ngọc là gian tế, hắn là địch nhân chư vị đồng môn, nhanh chóng xuất thủ đem hắn đánh giết. Hắn tiến đến là muốn cướp đoạt Xích Tiêu Điện nguyên anh đan triệt để tăng lên pháp bảo của hắn uy lực. Một khi bị hắn lấy được đầy đủ nguyên anh đan, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi, nhanh chóng xuất thủ, mau giết hắn. Đang khi nói chuyện, hai người đơn giản nhanh như điện chớp, hướng phía trên quảng trường Tần Thiên đánh chết quá khứ. Ừ, chuyện gì xảy ra? Giờ này khắc này, chấn thủ Xích Tiêu Điện đông đảo trưởng lão đệ tử đều một mặt mộng bức. Không biết Hồng Kinh Vũ cùng Công Tôn Tiến nói tới đến cùng là thế nào một chuyện. Đừng nghe bọn hắn mới thật sự là gian tế, đã sớm tiềm phục tại chúng ta Cửu Tiêu Tiên Cung bên trong. Tần Ngọc là phụng Bích Điện chủ mệnh lệnh tới lấy Nguyên Anh đan trở về trợ giúp Bích Tiêu Điện đệ tử, mà hai người bọn họ thấy hơi tiền nổi máu tham, muốn triệt để giết người diệt khẩu, mọi người nhanh cản bọn họ lại. Đột nhiên, một cái càng lớn thanh âm vang lên. Rõ ràng là Tần Thiên bày ra cái kia gian tế, cái kia khuôn mặt che lấp đệ tử cuồng hống ra. Cái gì? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nghe thấy kia khuôn mặt che lấp đệ tử hét ra lời nói, hơi dài đệ tử cũ, thậm chí tế ra pháp bảo, cản lại Hồng Kinh Vũ cùng Công Tôn Tiến hai cái. Có trưởng lão, thậm chí thúc giục trận pháp, bắt đầu bóp méo trước đại điện phương hư không, ý đầu ngăn lại Hồng Kinh Vũ cùng Công Tôn Tiến. Thấy thế, Hồng Kinh Vũ cùng Công Tôn Tiến hai cái kém chút tức đến méo mũi. Tiểu tử này đã bị Tần Ngọc khống chế tâm thần, là hắn khôi lỗi. Công Tôn Tiến quay đầu nhìn lại, cùng Hồng Kinh Vũ liếc nhau, hai đại cao thủ đột nhiên xuất thủ, một cỗ cường đại lực lượng, hướng phía kia khuôn mặt che lấp đệ tử chấn động mà đi. Có chuyện gì, hảo hảo nói rõ ràng, Tần An phụ thân chính là Giáng Tiêu Điện phó điện chủ, các ngươi không thể giết hắn. Tại Xích Tiêu Điện bên ngoài trấn thủ các trưởng lão, nhao nhao cuồng hống lên tiếng, nhao nhao xuất thủ ngăn lại Hồng Kinh Vũ cùng Công Tôn Tiến. Ầm. Lực lượng cường đại, hung hăng đụng vào nhau. Chư vị trưởng lão đồng môn, gia hỏa này đã bị triệt để khống chế tâm linh. Các ngươi nhìn kia Tần Ngọc đã muốn bắt đầu động thủ, hắn đã thi triển pháp lực, đem quảng trường phong tỏa. Hồng Kinh Vũ cùng Công Tôn Tiến khó thở, vội vàng phát ra cường hoành thần niệm. Sau đó, Hồng Kinh Vũ thân hình liên tục biến ảo, đột nhiên đại thủ liên tục nhô ra, trong nháy mắt vồ bắt một vạn lần. Trong thân thể hắn có một cỗ lực lượng thần bí xuất hiện, ngưng tụ ra một cái đại thủ trống giống chộp tới. Sưu sưu sưu. Nhất thời tất cả mọi người tại cái này một cỗ lực lượng thần bí phía dưới, nguyên thần tựa hồ cũng muốn rời khỏi thân thể. Nhiếp hồn thủ. Nhìn thấy Hồng Kinh Vũ một chiêu này thần thông thi triển đi ra, Công Tôn Tiến biến sắc, lập tức liền nhận ra, Hồng Kinh Vũ cái môn này thần thông chính là vô thượng thần thông, tên là Nhiếp Hồn Thủ, phi thường lợi hại, vừa ra tay, chỉ cần là có linh hồn sinh linh, đều muốn bị hắn đem linh hồn nguyên thần sinh sinh vồ bắt ra. A, cái kia khuôn mặt che lấp đệ tử, chỉ gặp hắn trong thân thể bay ra vô số thần niệm, toàn thân khô héo xuống tới. Nguyên thần trong khoảnh khắc liền giải thể, cuối cùng bị Hồng Kinh Vũ một chưởng chấn thành bột phấn. Tại Hồng Kinh Vũ một chiêu này phía dưới, hắn đơn giản liền nửa điểm sức hoàn thủ đều không có, trực tiếp bị đánh đến hồn phi phách tán. Hiện tại mới đến hô to gọi nhỏ, trễ, hừ, tên kia bị ta khống chế tâm thần, một chút làm dối càng lợi cho ta luyện hóa. Nghe được Xích Tiêu Điện thủ hộ đại trận bên ngoài, Hồng Kinh Vũ cùng Công Tôn Tiến hai người cuồng hống, Tần Thiên không để ý chút nào. Hắn hiện tại đã đem tất cả điểm cống hiến đều hối đoái thành nguyên anh đan, khoảng chừng 5-6 ngàn vạn nhiều như vậy. Những này nguyên anh đan, dùng để thôi động Đại Long Đao, đủ để cho Đại Long Đao triệt để cuồng bạo, đem Thẩm Vân Tông tử triệt để luyện hóa, sau đó thực lực tăng nhiều, cướp đoạt Xích Tiêu Điện quảng trường kia từ tiên giới nguyên lực ngưng tụ ra chân long. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả: Tần Bất Nhị. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1066. Làm sao làm được? Những này chân long chính là từ tiên giới nguyên lực ngưng kết mà thành, tích lũy tháng ngày phía dưới, đã có linh trí, thực lực cực mạnh, cũng có thể liên tục không ngừng từ Xích Tiêu Điện càng sâu trong bảo khố hấp thu càng nhiều tiên giới nguyên lực. Có thể nói, một khi Tần Thiên đem những này chân long thu lấy luyện hóa, như vậy chẳng những là hắn, cho dù là thời không chi đỉnh bên trong 9 vị giới vương cảnh đại năng, còn có Thiên Y Tuyết bọn hắn, thực lực tương lai có thể tăng lên tới phi thường lợi hại tình trạng. Bất quá, những này chân long phi thường lợi hại, mỗi một đầu đều có được uy năng kinh thiên động địa. Một đầu bên trên Tần Thiên cũng không sợ, bất quá nếu là cùng nhau tiến lên kia e là cho dù là Trảm Linh đại năng tới cũng muốn trực tiếp bại lui. Cùng lúc đó, Tần Thiên quanh thân ở giữa, pháp lực cuồn cuộn, hai tay của hắn không ngừng mà bóp ra một cái pháp quyết, sau đó một cái cử đại trận pháp bảo vệ bố trí ra. Thời không chi đỉnh bị hắn tế ra, hóa thành to bằng gian phòng bảo hộ lấy thân thể của hắn. Tần Thiên lúc này tinh lực triệt để đặt ở luyện hóa Thẩm Vân công tử bên trong, hắn muốn nhờ cơ hội này đem Thẩm Vân công tử triệt để luyện hóa. Tiếp lấy, Tần Thiên tâm thần khẽ động, lần này trọn vẹn 5.000 vạn mai nguyên anh đan tiến vào thời không chi đỉnh bên trong triệt để thiêu đốt, hóa thành cuộn trào năng lượng, xông vào cái thứ nhất thời gian ra tốc pháp trận trong cánh cửa. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, thời không chi đỉnh cái thứ nhất thời gian ra tốc pháp tắc ầm ầm vang vọng lên, một cỗ đáng sợ thời gian ra tốc chi lực trực tiếp xuất hiện. Cái này một cỗ thời gian lực lượng đủ để đem một kiện thượng phẩm đạo khí khí linh trực tiếp biến mất. Những thời giờ này chi lực nhìn mười phần cổ quái, không hắc không bạch, không xám không màu, như là chảy xuôi chất lỏng, lại như cùng là khí thể, mỗi một sợi khí thể đều giống như sống, vặn vẹo lên, khi thì biến thành long xà hình thể, khi thì biến thành hoa sen thế gian vạn vật trăm ngàn hình thái cùng một chỗ sóng chiều. Đây cũng là thời gian lực lượng tại cửu thiên chư giới ước vạn loại sức mạnh bên trong có thể đứng vào năm vị trí đầu lực lượng đáng sợ. À. Tên ghê tởm, ta muốn giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi, xúc sinh, ngươi lại muốn luyện hóa bản công tử ta chính là chân mệnh thiên tử, tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất, làm sao có thể bị ngươi luyện hóa. Ba ngàn đại đạo thúc phược pháp tắc, thôn phệ pháp tắc, băng đống pháp tắc, chư thần lĩnh vực. Lúc đầu Thẩm Vân công tử bị Tần Thiên trấn áp, nhưng là dù là đến thời khắc thế này Tần Thiên vẫn là không làm gì được hắn. Thế giới chi thủ quả thực là hấp thu không được hắn chút nào nguyên khí. Nhưng là đương thời không chi đỉnh triệt để bạo phát ra cái thứ nhất thời gian ra tốc pháp trận lực lượng về sau, Thẩm Vân công tử tận thế cũng liền đến. Đương kia cuồng bạo thời gian lực lượng chặt chẽ bao vây lấy Thẩm Vân công tử, hắn tất cả thần thông tại thời gian lực lượng phía dưới hoàn toàn tan rã rơi, thậm chí thời gian gia tốc lực lượng còn thẩm thấu đến Thẩm Vân công tử mỗi một tấc huyết nhục bên trong. Xúc sinh. Thẩm Vân công tử cảm nhận được huyết nhục của mình tại tan rã, không khỏi càng thêm cuồng bạo. Hắn hai mắt đỏ bừng, trừng mắt Tần Thiên, trong miệng phun ra ngàn trượng hỏa diễm, muốn đem Tần Thiên triệt để luyện hóa. Vô dụng, ta bây giờ bước vào nửa bước trảm linh cảnh, thực lực so trước kia mạnh mẽ rất nhiều. Hơn nữa còn tiêu hao mấy ngàn vạn nguyên anh đan đến luyện hóa ngươi, ngươi hẳn phải biết đây là khái niệm gì. Tần Thiên không nhúc nhích chút nào, Thẩm Vân công tử những ngọn lửa này, với hắn mà nói đơn giản chính là thanh phong quất vào mặt. Không có khả năng đối với hắn tạo thành chút nào tổn thương, hiện tại Tần Thiên cũng coi là vận dụng toàn bộ lực lượng tới áp chế Thẩm Vân công tử, không cho hắn tự bảo. Nếu như Thẩm Vân công tử tại trong tuyệt vọng tự bảo nguyên thần, vậy thật là chính là có khả năng xông ra Tần Thiên áp chế. Rốt cục, thế giới chi thủ lực lượng đại tăng, hung hăng đem Thẩm Vân công tử thần chi lực cùng huyết nhục tinh hoa hấp thu đi, chậm rãi tại thế giới chi thủ đỉnh phong nhất, ngưng kết thành một viên quả thần thông. Tử kim sắc quả thần thông. Thiên địa ấm quyết, càn khôn vỡ vụn. Thấy cảnh này, Tần Thiên hai tay bỗng nhiên cùng nhau nắm tay oanh ra, ngũ hành chi lực hội tụ huyền phong, hung hăng đánh vào Thẩm Vân công tử trên thân. Nhất thời, Thẩm Vân công tử thân thể trực tiếp chia năm xẻ bảy. Thấy được chưa? Các ngươi đều thấy được. Hắn quả nhiên là gian tế, trên đỉnh đầu hắn kiện pháp bảo kia là cực phẩm đạo khí. Người này nhốt Thẩm Vân công tử, hiện tại hắn ngay tại luyện hóa Thẩm Vân công tử, nếu là hắn luyện hóa, chúng ta coi như toàn bộ xong đời. Công Tôn Tiến nhìn thấy Hồng Kinh Vũ đánh chết cái kia khuôn mặt che lớp đệ tử Tiêu An, lập tức phát ra gào thét, thanh âm chấn động toàn trường. Giờ này khắc này, tất cả mọi người nhìn thấy trên quảng trường kia to bằng gian phòng to lớn hắc đỉnh đều trong nháy mắt minh bạch. Thế là trăm ngàn đạo pháp bảo quang mang các loại thần thông nhao nhao hướng phía thời không chi đỉnh chém giết tới. Ầm ầm. Nhưng đúng lúc này, một vệt kim quang bay ra, chính là Đại Long Đao. Đại Long Đao giờ phút này hóa thành vài chục trượng lớn nhỏ, phía trên xuất hiện phệ hồn thánh thú các loại chín vị giới vương cảnh đại năng thân ảnh, bọn hắn tản ra hảo đãng Phật quang, xen lẫn Đại Long Đao đao mang, ngăn cản những này pháp bảo thần thông công kích. Tử tiêu long sàng, ô thiên thần kích đều cho ta bay ra ngoài, ngăn cản được phía ngoài công kích, chỉ cần trèo chống một lát, chờ ta luyện hóa Thẩm Vân công tử, bước vào trảm linh cảnh giới, liền có thể triệt để đem những người này toàn bộ đánh giết. Hiện tại Tần Thiên đang toàn lực luyện hóa Thẩm Vân công tử, tình huống nhìn cân treo sợi tóc, dung không được mảy may sơ suất. Tần Thiên nhìn thấy những công kích kia, tâm thần khẽ động, lập tức ý niệm trao đổi thời không chi đỉnh bên trong Tử Tiêu Long Sàng cùng Ô Thiên Thần Kích. Đồng thời, hắn thần niệm phân ra quán chú đến Tử Tiêu Long Sàng cùng trong Ô Thiên Thần Kích, đem cái này hai hiện thượng phẩm đạo khí điều khiển, để bọn chúng bay ra ngoài, cùng Đại Long Đao nối liền thành cùng một chỗ. Phệ hồn thánh thú, Nam Cung Đình, các ngươi chín vị thao túng cái này ba hiện thượng phẩm đạo khí, cho chúng nó quán chú lực lượng, ngăn cản phía ngoài những công kích kia. Tam đại thượng phẩm đạo khí vừa bay ra, uy lực đơn giản kinh thiên động địa, trực tiếp đem vô tận pháp bảo cùng thần thông đều cho phản kích trở về. Cái gì? Ba kiện thượng phẩm đạo khí? Thẩm Vân Tông từ cái kia kiện thượng phẩm đạo khí Tử Tiêu Long Sàng cũng ở trong đó, đồ tốt, đều là đồ tốt a. Nếu như chúng ta có thể đem Tần Ngọc chém giết, vậy liền thật phát tài. Tông Tôn Tiến xem xét, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Không sai, chẳng những có ba kiện thượng phẩm đạo khí, còn có một cái cực phẩm đạo khí, gia hỏa này thủ bút thật lớn, còn có, các ngươi nhìn thấy chưa, cây đao kia phía trên đứng đấy, lại là chín cái giới vương cảnh đại năng. Hắn là thế nào hàng phục bọn hắn? Hồng Kinh Vũ lập tức liền phát hiện đứng phía trên Đại Long Đao chín đại cường giả, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén. Hắn đương nhiên đã nhìn ra kia chín cái đại năng cường giả là bị độ hóa qua, trong đó còn có Tử Tiêu Điện phó điện chủ Huyền Thanh Tử cùng Linh Cơ. Nhưng là hắn lại là không nghĩ ra, vì cái gì Tần Ngọc có thể độ hóa chín vị giới vương cảnh đại năng. Đến cùng là thế nào làm được? Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhịp. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1067. Xung kích trảm linh cảnh. Bất quá. Lúc này, Hồng Kinh Vũ cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy. Thân thể của hắn khẽ động, trực tiếp phát động mình công kích mạnh nhất. Đồng thời trong lòng của hắn còn tại tính toán. Ta trời sinh có được đại khí vận, lần này là ta một cơ hội, cái này Tần Ngọc, hôm nay liền muốn triệt để bị ta giẫm tại dưới chân, vĩnh thế thoát thân không được, hắn tất cả pháp bảo còn có bản thân của hắn thân thể đều là ta. Ta toàn diện muốn cầm tới tay luyện hóa, tăng cường thực lực của ta. Công Tôn Tiến cũng tương tự mang theo ý tưởng giống nhau. Mà gần như đồng thời, rất nhiều Xích Tiêu Điện trưởng lão cũng là phát ra một thanh âm. Chư vị bố trí cửu tiêu đại trận triệt để đem kẻ này chém giết. Dứt lời. Đông đảo Xích Tiêu Điện trưởng lão cùng đông đảo đệ tử nhao nhao thân hình khẽ động, bắt đầu bố trí cửu tiêu đại trận. Bất quá đúng lúc này, Xích Tiêu Điện bên ngoài, xâm lấn cường địch công kích trở nên càng thêm hung mãnh. Trong đó, thậm chí còn xuất hiện giới vương cảnh cấp bậc ma đạo cường giả cùng yêu giới đại năng, đánh cho Xích Tiêu Điện bảo hộ đại trận phát ra từng đợt ba động. Một sát na này giao phong, Tần Thiên lại là tại thời không chi đỉnh bảo vệ dưới, tăng nhanh luyện hóa Thẩm Vân công tử tốc độ. Hai tay của hắn không ngừng mà từng quyền oanh ra, mỗi một quyền đều là toàn lực đánh ra, trọn vẹn đánh ra một vạn quyền. Lực lượng như vậy trực tiếp đánh cho Thẩm Vân công tử không cách nào tiếp tục đem thân thể ngưng tụ. Tần Thiên rất rõ ràng. Nếu là không nhanh chút đem Thẩm Vân công tử luyện hóa, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Mình tam đại thượng phẩm đạo khí cố nhiên rất lợi hại, nhưng lại cũng không phải là mình chủ trì. Rất có thể liền bị địch nhân cướp đi, hiện tại nhất định phải đem Thẩm Vân công tử luyện hóa, bước vào trảm linh cảnh mới có thể triệt để bảo vệ mình, đồng thời thu hoạch được lợi ích lớn hơn nữa. Chết! Ta cũng muốn lôi kéo ngươi cùng chết, ta Thẩm Vân công tử chính là trên trời dưới đất độc nhất vô nhị cường giả chí tôn, làm sao có thể cứ như vậy chết tại trong tay của ngươi? Làm sao có thể bị ngươi cách này hèn mọn sâu kiến luyện hóa? Ta muốn ngươi cho ta chôn cùng. Thẩm Vân công tử giờ này khắc này đã biết mình đại nạn lâm đầu. Nhưng là không có chút tác dụng, mặc dù hắn không cam tâm, làm chó cùng rứt dậu gào thét liên tục, nhưng là không làm nên chuyện gì. Thân thể của hắn liên tục biến ảo, ý đồ một lần nữa ngưng tụ giết chết Tần Thiên, hoặc là lôi kéo Tần Thiên chết chung. Nhưng là, vậy cũng chỉ là vọng tưởng mà thôi. Tần Thiên tính không lộ chút sơ hở, hắn vì luyện hóa Thẩm Vân công tử, không biết mưu đồ bao lâu. Nếu là lúc trước, Thẩm Vân công tử căn bản không có khả năng bị giết chết, liền xem như chân chính Trảm Linh cảnh đại năng tới giết hắn, hắn còn có thể thông chi phụ thân của mình Tinh Đế tới cứu hắn. Nhưng là hiện tại, Cửu Tiêu Tiên Cung tao ngộ cường địch xâm lấn, Lạc Âm bọn hắn phát động cường hãn nhất công kích Cửu Tiêu Tiên Cung, tất cả Trảm Linh đại năng đều tiến vào Cửu Tiêu Tiên đồ món kia tiên khí bên trong, thôi động tiên khí tới đối phó Bạch Cốt lão tổ bọn hắn. Cho nên, hiện tại Thẩm Vân công tử, không có bất kỳ người nào tới cứu hắn. Chờ đợi hắn chỉ có một con đường chết, triệt để bị luyện hóa. Ngươi tức giận nữa, lại để dầm dĩ, cũng chỉ có một con đường chết. Cửu thiên chư giới, hiện tại không ai có thể cứu được ngươi, ngươi liền ngoan ngoãn làm ta đá đặt chân đi. Tần Thiên Cao giọng cười một tiếng, nói ra. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, chờ sau khi ngươi chết. Ngươi kia hơn 1.100 cái thị thiếp, ta sẽ thay thế ngươi tới chiếu cố các nàng, ta sẽ đem các nàng toàn bộ đều bỏ vào trong túi, làm ta người hầu trung thành nhất, để các nàng ngày ngày vì ta cầu nguyện. Vì cuối cùng hủy diệt Thẩm Vân công tử lòng tin, Tần Thiên thần niệm khẽ động, hung hăng xông vào Thẩm Vân công tử trong lòng. Lần này, lập tức liền như là điểm Thẩm Vân công tử tử huyệt đồng dạng. Thẩm Vân công tử phẫn nộ, lập tức liền đạt đến đỉnh phong. Thậm chí Tần Thiên cảm thấy Thẩm Vân công tử trong thân thể mỗi một tấc máu thịt đều tràn đầy lửa giận hừng hực, thân thể mỗi một cái lỗ chân lông đều bay ra tựa là hủy diệt xương mù. Đáng chết, xúc sinh, ngươi dám động bản công tử nữ nhân, bản công tử muốn tiêu diệt ngươi cả nhà, bản công tử thề, nếu là ta lần này có thể trốn qua kiếp nạn này, nhất định phải diệt ngươi cả nhà, đưa ngươi tổ tông 18 đời đều triệt để giết chết. Tại Thẩm Vân công tử dạng này gào thét phía dưới, thân thể của hắn tinh huyết trôi qua nhanh hơn. Tần Thiên muốn chính là như vậy kết quả. Thẩm Vân công tử càng thêm cuồng bạo, Tần Thiên liền có thể càng nhanh đem Thẩm Vân công tử luyện hóa. Cường đại thời gian lực lượng, hiện tại triệt để thẩm thấu đến Thẩm Vân công tử thân thể, mỗi một giây lát đều mang đi Thẩm Vân công tử đại lượng tuổi thọ. Mà thế giới chi thủ hấp thu thân thể của hắn tinh hoa, tốc độ trong nháy mắt nhanh gấp trăm lần không thôi. Thẩm Vân công tử thân thể dần dần thu nhỏ, đang không ngừng chửi mắng bên trong trở nên càng ngày càng nhỏ, cơ hồ trong chớp mắt, liền biến thành hài nhi lớn nhỏ. Mà phía trên thế giới chi thủ ngưng ghép ra viên kia tử kim sắc quả thần thông, đã có một người trưởng thành lớn như vậy, lơ lửng, phía trên lưu chuyển lên nồng đậm vô cùng thần chi lực khí tức. Mà lại trong đó còn ẩn chứa rất nhiều chữ viết của thần tộc, bao quát Thẩm Vân công tử thế giới chi lực cũng ở trong đó. Tần Thiên không chút do dự trực tiếp một ngụm, như cá voi hút nước trực tiếp đem cái này mai quả thần thông nuốt vào. Thậm chí còn không có bị triệt để luyện hóa Thẩm Vân công tử, Tần Thiên cũng trực tiếp một ngụm, liên đới lấy thế giới chi thụ đều nuốt vào. Ghê tởm, ngươi tên xúc sinh này lại muốn trực tiếp ăn hết ta. Thấy cảnh này, Thẩm Vân công tử rốt cuộc sợ hãi, hắn nhìn thấy Tần Thiên há to miệng rộng, liền đem hắn nuốt vào, trong lòng cảm thấy vô cùng sợ hãi. Hắn nghĩ không ra Tần Thiên vậy mà lại áp như vậy, thế mà muốn trực tiếp đem hắn nuốt mất, đều không đợi đem hắn triệt để luyện hóa lại nuốt. Hừ, trước đem ngươi nuốt, chờ ta mượn nhờ trước ngươi kia một nửa nguyên khí ngưng kết ra quả thần thông bước vào Trảm Linh cảnh về sau, lại triệt để đưa ngươi luyện hóa. Nếu là không cho ngươi thấy ta bước vào Trảm Linh cảnh, chỉ sợ ngươi còn sẽ có một tia may mắn. Tần Thiên đem Thẩm Vân công tử nuốt vào đi về sau, một bên tiếp tục luyện hóa, sau đó đồng thời bắt đầu luyện hóa viên kia quả thần thông mang tới năng lượng. Giờ phút này, cái này mai quả thần thông tinh hoa tràn ngập Tần Thiên thân thể mỗi một tấc huyết nhục, đại lượng thần chi lực, rèn luyện Tần Thiên thân thể, đồng thời đại lượng thế giới chi lực. Không ngừng mà hội tụ đến Tần Thiên trong động thiên thế giới. Nương theo lấy những này thế giới chi lực quán trú đến động thiên thế giới bên trong, Tần Thiên trong đầu động thiên thế giới bắt đầu phát sinh biến hóa. Cuộn trào sinh cơ từ trong đó tán phát ra, đồng thời Tần Thiên động thiên thế giới bắt đầu trở nên càng rộng, lớn hơn. Bên trong chậm rãi xuất hiện trời xanh, mây trắng, thổ địa, tảng đá. Lại là thời gian dần qua từ động thiên thế giới bắt đầu diễn hóa thành chân chính tiểu thế giới. Đây mới thực là tiểu thế giới, có thể sống người, mặc dù còn không có bãi cỏ, không có cây cối, không có dòng sông các loại những vật này, nhưng những vật này tương lai theo Tần Thiên thực lực càng thêm cường đại, sẽ từ từ ngưng luyện ra tới. Cái này vẫn chưa xong. Tần Thiên động thiên thế giới bên trong cái kia thanh tinh xảo, nho nhỏ trảm linh hư ảnh chi đao chấn động mạnh một cái. Tiếp lấy bạo phát ra sáng chói tới cực điểm chói mắt hào quang. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhịp. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1068. Luyện hóa thẩm vân công tử. Lúc đầu, Tần Thiên ngưng tụ ra thanh thứ nhất trảm linh đao là hư ảo. Mang ý nghĩa hắn chỉ là nửa bước trảm linh. Nhưng hiện tại thanh này hư ảo trảm linh tiểu đao lại là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên ngưng thật. Chỉ một lát sau, liền như là thực thể. Sau đó cây đao này liền như ngừng lại Tần Thiên trong tiểu thế giới, như là đỉnh hải thần châm, đem Tần Thiên tiểu thế giới này chống đỡ. Đồng thời Tần Thiên trên đỉnh đầu tòa kia lúc đầu hư ảo vô cùng tiên giới môn hộ trở nên vô cùng rõ ràng. Tần Thiên còn cảm giác được, linh hồn của hắn cùng mình tiểu thế giới có một loại càng thêm thân mật liên hệ. Thậm chí hắn cảm giác được, mình đem tính mạng của mình ký thác đến mình bên trong tiểu thế giới triệt để dung hợp. Phi thường kỳ diệu một loại cảm giác, như là mình nhảy ra thiên địa luân hồi. Hắn hiện tại đứng ở chỗ này, chu vi thiên địa pháp tắc đối Tần Thiên tạo thành một loại rất mạnh bài xích, tư không đang vặn vẹo, chấn động, phảng phất tùy thời không chịu nổi muốn sụp đổ đồng dạng. Trảm linh cảnh. Âm ấm. Tần Thiên thép dài liên tục, tại bước vào trảm linh cảnh giờ khắc này, lực lượng của hắn lần nữa tăng vọt, lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị tăng vọt. Mà lại tuổi thọ của hắn cũng lần nữa bắt đầu tăng vọt. Lúc đầu tuổi thọ của hắn còn có mười mấy vạn năm nhiều, nhưng mà giờ phút này bước vào trảm linh cảnh, Tần Thiên tuổi thọ dùng tốc độ khó mà tin nổi tiêu thăng. 20 vạn năm, 30 vạn năm, 40 vạn năm. Cuối cùng tại 59 vạn năm ngừng lại. Tuổi thọ cùng lực lượng chính là người tu đạo hai loại căn bản nhất đồ vật. Giờ khắc này ở Tần Thiên trên thân tăng vọt. Tốc độ cực nhanh, không có ngừng, tựa hồ vĩnh viễn không ngừng nghỉ, liền như là Tần Thiên bước vào trảm linh, tựa như là thành tiên đồng dạng. Lúc đầu, bình thường tu sĩ bước vào trảm linh cảnh căn bản không có khủng bố như vậy, bình thường tu sĩ bước vào trảm linh cảnh có thể có được mười mấy vạn năm thế là tốt rồi. Nhưng là Tần Thiên tích xúc quá kinh khủng. Hắn ngưng luyện ra tới là hoàn mỹ cảnh giới, hắn lần này ngưng tụ ra thanh thứ nhất trảm linh đao, đủ để lay động đất trời đại đạo. Mà lại, hắn hiện tại hấp thu thẩm vân công tử ngưng kết mà thành quả thần thông, thẩm vân công tử lại là thần tộc cường giả, đây cũng là Tần Thiên tuổi thọ cùng pháp lực tăng vọt khủng bố như thế nguyên nhân một trong. Còn có Tần Thiên thần niệm trở nên càng thêm cường đại, thả ra lĩnh vực chỉ sợ đủ để bao trùm mấy cái tinh cầu. Bước vào trảm linh cảnh cùng trước đó nửa bước trảm linh, hoàn toàn là hai khái niệm. Có thể đem trước đó nửa bước trảm linh xem như là một đứa bé con, mà chân chính trảm linh thì là người trưởng thành, cả hai không thể sánh bằng. Rốt cuộc bước vào trảm linh, so ta tưởng tượng bên trong trước thời hạn không ít, may mắn có thẩm vân tông tử cái này chủ động đưa tới cửa ra hỏa, chẳng những đưa cho ta hai kiện thượng phẩm đạo khí, còn đưa cho ta bước vào trảm linh cần thiết thế giới chi lực cùng thần chi lực, thật sự là để cho ta cảm kích, để tỏ lòng ta cảm kích, ta liền triệt để đưa ngươi luyện hóa, triệt để vững chắc cảnh giới của ta tốt. Tần Thiên bước vào trảm linh cảnh về sau, không có chút nào dừng lại. Hắn muốn tại thời khắc này đem ít lời của mình đạt tới tối đại hóa. Hắn ẩn núp đến Cửu Tiêu Tiên Cung, mục tiêu cuối cùng nhất còn không có hoàn thành đâu. Hắn mục tiêu cuối cùng nhất chính là cái này Xích Tiêu Điện bảo khố, hung hăng cướp đoạt một trận. Tần Thiên hít một hơi thật sâu, triệt để đem thẩm vân tông tử bao phủ trong đó. Tốt, hiện tại ngươi đã thấy ta thành công bước vào trảm linh cảnh, vận mệnh của ngươi đã chú định, luyện hóa cho ta. Âm ấm. Lần này thẩm vân công tử trực tiếp phát ra tuyệt vọng gào thét. Bị Tần Thiên triệt để nghiền thành bột mịn, trước kia Tần Thiên khó mà luyện hóa hắn, là bởi vì Tần Thiên cảnh giới còn không quá đủ, tăng thêm thẩm vân công tử áp chủ bài đông đảo. Bây giờ thì khác. Tần Thiên đã bước vào Trảm Linh cảnh, siêu việt Thẩm Vân công tử rất nhiều, lực lượng đã toàn diện áp chế, căn bản ngăn cản không nổi. Dưới tình huống như vậy, coi như Thẩm Vân công tử lợi hại hơn nữa, kỳ ngộ lại nhiều, khí vận cho dù tốt, cũng chưa có trở về thiên chi lực. Ầm. Bị Tần Thiên nuốt vào đi Thẩm Vân công tử, rốt cuộc một lần cuối cùng nổ thành vô số huyết nhục, sau đó bị thế giới chi thủ hấp thu. Mà Tần Thiên lại từ phía trên thế giới chi thủ, đem Thẩm Vân công tử tinh khí toàn bộ đều hấp thu hết. Nương theo lấy những tinh khí này bị hấp thu, Tần Thiên vừa mới bước vào Trảm Linh cảnh tu vi, lập tức liền vững chắc. Không chỉ như thế, Thẩm Vân công tử sở hội những cái kia đại đạo pháp tắc cũng toàn bộ bị Tần Thiên lĩnh ngộ xuyên suốt. Triển nhiễu pháp tắc, băng chi pháp tắc, na di pháp tắc, phong ấm pháp tắc. Những này đại đạo pháp tắc toàn bộ đều bị Tần Thiên dung hội quán thông, tăng thêm chính hắn lĩnh ngộ ba loại lực lượng pháp tắc. Hiện tại Tần Thiên mới vừa vào Trảm Linh đã có được 7 loại đại đạo pháp tắc. Ngoại trừ giữa thiên địa độc nhất vô nhị thần tộc bên ngoài, nhân loại tu sĩ cường giả cơ hồ không ai có thể tại vừa mới bước vào Trảm Linh cảnh liền có được nhiều như vậy đại đạo pháp tắc. Tần Thiên nắm chặt nắm đấm, cảm nhận được bước vào Trảm Linh cảnh về sau cái chủng loại kia cuộn trào lực lượng, tâm tình có chút khuấy động. Rốt cuộc, hắn trở lại Trảm Linh tại trong tu chân giới, rốt cuộc bước vào cao cấp nhất cấp độ kia. Đến cấp độ này Tần Thiên mới xem như chính thức có được sức tự vệ, mặc dù hắn vừa mới bước vào Trảm Linh cảnh giới, nhưng là bây giờ bằng vào hắn tự thân lực lượng đã đủ để đem lên phẩm đạo khí uy lực phát huy đến cực hạn. Mà lại Tần Thiên còn có được thời không chi đỉnh, loại điều kiện này dưới, cho dù là lạc âm loại kia cấp bậc cường giả, Tần Thiên cũng là không sợ chút nào. Giờ này khắc này Tần Thiên rất có một loại xúc động, hận không thể lập tức xé sách không gian trở lại địa cầu, đem mẫu thân Mộ Uyển Nhiên mang tới. Sau đó lại đến Thánh Quang Đại Thế Giới tìm tới Mộ Khuyên Thành cũng đem nó mang ra. Bất quá, Tần Thiên cũng biết, dưới mắt sự tình vẫn chưa hết, cũng liền đem loại này xúc động áp chế xuống. Cái gì? Hắn vậy mà thật luyện hóa Thẩm Vân công tử. Triệt để đem Thẩm Vân công tử giết chết. Còn nhất cử bước vào Trảm Linh cảnh. Kia là Thẩm Vân công tử a, chính là phó trưởng môn Tinh Đế nhi tử a, Tinh Đế nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Tử Tiêu điện điện chủ, cứ thế mà chết đi. Ha ha, chết được tốt, rốt cuộc chết. Làm sao có thể? Thẩm Vân công tử làm sao có thể cứ như vậy bị luyện hóa rồi? Không có khả năng, ta còn chờ đợi hắn đến giải cứu ta. Lúc này, tại thời không chi đỉnh một cái không gian độc lập bên trong, một số người đem Tần Thiên luyện hóa Thẩm Vân công tử một màn thấy rất rõ ràng. Bởi vì Tần Thiên luyện hóa Thẩm Vân công tử, nói thì dài dòng, nhưng trên thực tế thật nhanh, cơ hồ ngay tại thời gian nói mấy câu mà thôi. Bắt đầu Tần Thiên tế ra thời không chi đỉnh bảo vệ tự thân, sau đó thiêu đốt 5.000 vạn nguyên anh đan. Phóng xuất ra đáng sợ thời gian lực lượng bao phủ lại Thẩm Vân công tử, sau đó Thẩm Vân công tử gào thét, trên người tinh khí bị hút đi, sau đó Tần Thiên lực lượng tăng vọt, bước vào Trảm Linh cảnh trực tiếp đem Thẩm Vân công tử nuốt vào, lực lượng tiếp tục tăng vọt. Này thời gian nhanh chóng, động thủ cũng là trong điện quang hỏa thạch. Nhịch huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1069. 500 triệu điểm cống hiến. Mấy cái thấy rõ ràng một màn này người chính là Tần Thiên bắt vào tới Lữ Tinh Tinh bọn người. Đương nhiên còn có Tần Thiên trước đó nhốt lại cái kia tính nhu nữ tử. Các nàng đều thấy được dạng này một màn, đối với các nàng tới nói Thẩm Vân công tử mặc dù háo sắc, ngoan độc, nhưng là thực lực lại là phi thường cường đại. Cơ hồ được xưng tụng là lật tay thành mây trở tay thành mưa, nhiều năm như vậy, vẫn luôn là ngang ngược càn rỡ, không ai có thể làm gì được hắn. Lại thêm hắn hậu trường phi thường cường đại, ngay cả Bích Tiêu Điện chân truyền đệ tử cũng dám nhúng chàm, còn có cái gì làm không được. Hiện tại Tần Thiên mặc dù là địch nhân, nhưng là luyện hóa Thẩm Vân công tử, những nữ đệ tử này trừ khiếp sợ ra còn có một loại nhàn nhạt khoái ý ở trong lòng nhộn nhạo. Trên thực tế, tại Cửu Tiêu Tiên Cung vô số đệ tử bên trong, đặc biệt là nữ đệ tử, cái này Thẩm Vân Tông tử đơn giản chính là ác mộng tồn tại. Vô số nữ đệ tử nằm mộng cũng nhớ để hắn chết. Hiện tại Tần Thiên đem Thẩm Vân Tông tử giết chết, chuyện này nếu như truyền đi, chỉ sợ Cửu Tiêu Tiên Cung vô số nữ đệ tử sẽ âm thầm đốt pháo chúc mừng. Đương nhiên, bị Tần Thiên cầm tù cái kia tính nhu nữ tử không ở tại bên trong, lúc đầu, nàng còn muốn lấy một ngày kia Thẩm Vân Tông tử biết giải cứu nàng ra ngoài, hiện tại hy vọng của nàng triệt để tan vỡ. Lữ Tinh Tinh, ta đã giết chết Thẩm Vân Tông tử, cũng coi là vì ngươi tỉ tỉ báo thù, nếu như không phải là ta, liền xem như các ngươi điện chủ tự mình xuất thủ, cũng giết không được người này. Tần Thiên thân thể khẽ động, bàn tay lớn vồ một cái, Thẩm Vân Tông tử rớt xuống mấy cái không gian cẩm nang lập tức bị hắn nắm ở trong tay. Thẩm Vân Tông tử thân là Tử Tiêu Điện điện chủ, trên người không gian trong túi gấm chứa đựng đại lượng bảo bối, còn có vô số nguyên anh đan. Thân phận của hắn ngọc bài bên trong càng là có vô số điểm cống hiến. Thẩm Vân Tông tử hiện tại luyện hóa Thẩm Vân Tông tử, trên thân còn tồn lưu Thẩm Vân Tông tử khí tức. Cho nên hắn trực tiếp đem Thẩm Vân Tông tử ngọc bài mở ra, bên trong tràn ngập khổng lồ điểm cống hiến. Tốt, tốt cực kỳ. Trong này, khoảng chừng 5 ước điểm cống hiến. Tần Thiên nhìn thấy những này điểm cống hiến, lập tức chấn kinh. Bất quá cũng tốt, tránh khỏi ta phiền phức, ta liền đem những này điểm cống hiến toàn bộ đều hối đoái thành nguyên anh đan, sau đó dùng đến thôi đồng thời không chi đỉnh, đủ để hàng phục những cái kia từ tiên giới nguyên lực ngưng kết mà thành chân long. Thẩm Vân Tông tử không gian trong túi gấm còn có rất nhiều bảo bối, vật liệu trung phẩm đạo khí, hạ phẩm đạo khí tổng lại có mười mấy món nhiều như vậy. Bất quá, hiện tại Tần Thiên cũng không có thời gian đi từng cái dò xét, hiện tại chính là giai đoạn khẩn yếu nhất. Có thể hay không thu hoạch được càng nhiều lợi ích ngay tại này nhất cử. Ngay tại Tần Thiên vừa mới bước vào trảm linh cảnh triệt để luyện hóa Thẩm Vân Tông tử trong nháy mắt, bên ngoài truyền đến cuồng hống thanh âm. Thanh âm là phía trên đại long đao chín đại giới vương cảnh đại năng phát ra giống lên một tiếng. Tần Thiên tâm linh lập tức bị chấn động. Ha ha ha ha. Thẩm Vân Tông tử là tuyệt đối không có khả năng bị hắn luyện hóa. Hắn muốn mượn nhờ Thẩm Vân Tông tử đến bước vào trảm linh cảnh. Không có khả năng, các ngươi chín cái để Tần Ngọc tên kia độ hóa. Hiện tại liền để chúng ta tới giải cứu các ngươi đi. Phật môn thần thông ta cũng đã biết. Ta cái này thượng phẩm đạo khí Đà La Chi Điện chính là Phật môn pháp bảo. Ai cũng không có ta tu luyện sâu như vậy. Liền để ta đến giải cứu các ngươi tốt. Hồng Kinh Vũ cười ha ha một tiếng. Sau đó hai tay xé ra tản ra từng đạo kim quang. Kim quang bên trong toàn bộ đều là một chút lớn chừng ngón cái kim sắc Phật đà. Những này Phật đà, hàng ngàn hàng vạn, mỗi một cái đều sinh động như thật, rất sống động tản ra từng đợt hảo đáng vô cùng Phật quang. Tại Hồng Kinh Vũ công kích như vậy phía dưới đại long đao kim quang, vậy mà trực tiếp bị xé nứt. Mà lại tại Hồng Kinh Vũ thi triển ra những này Phật quang thời điểm, đầu của hắn đằng sau xuất hiện từng vòng thời không lỗ thủng. Lỗ thủng bên trong chảy xuôi kim sắc quang mang toàn bộ đều ra trì đến hắn trên thân. Cái gì? Thế mà mở ra Phật giới. Thấy cảnh này Tần Thiên ánh mắt ngưng tụ. Tại tu chân giới, ngoại trừ rất nhiều đại thế giới bên ngoài còn có rất nhiều mặt vực tiểu giới, tỉ như long giới, tỉ như yêu giới, tỉ như Phật giới, tỉ như thần tộc tư thần giới. Cái này Hồng Kinh Vũ chính là mở ra Phật giới, từ trong đó bị hấp thu tới bàng bạc Phật quang, gia trì đến tự thân phía trên. Hắn chiêu này lại là Phật môn thần thông, bất quá cũng không phải là 3000 đại đạo, chỉ là vô thượng thần thông. Dù vậy, cũng có được không có gì sánh kịp lực sát thương, còn có một loại mê hoặc nhân tâm lực lượng cùng Tần Thiên Đại Tử Bi tâm chú cùng loại. Bên ngoài, Cửu Tiêu Đại Trận đã triệt để đem Tần Thiên bao vây lại. Hai mươi mấy cái giới vương cảnh đại năng, mấy trăm cái Xích Tiêu Điện đệ tử nhao nhao thúc giục mình pháp bảo thần thông, liên tiếp lực lượng, như là một tôn cối xay khổng lồ, tiêu hao đại long đao, tử tiêu long sàng còn có thiên thần kích lực lượng. Ngoại trừ những này bên ngoài, chính là Hồng Kinh Vũ cùng Tông Tôn Tiến hai kiện thượng phẩm đạo khí. Lâm lâm đủ loại lực lượng điệp ra, cho dù là phệ hồn thánh thú bọn hắn cũng có chút ngăn cản không nổi. Đương nhiên, còn có rất nhiều lợi hại cường giả thủ hộ tại đại trận biên giới đối phó từng đánh chết tới ngoại địch, nếu không Tần Thiên sẽ không như thế nhẹ nhõm. Trong Xích Tiêu Điện chấn giữ cao thủ thật sự là quá nhiều, quan trọng nhất kia Cửu Tiêu đại trận uy lực đủ để diệt sát giới vương cảnh đại năng cấp bậc nhân vật cường hoành. Nếu không phải phệ hồn thánh thú bọn hắn đang thúc giục động đại long đao, tử tiêu long sàng cùng ô thiên thần kích, chỉ sợ bọn họ sớm đã bị xử lý. Trên bầu trời, từng đạo cuộn trào nguyên anh đan dòng lũ đang thiêu đốt, những cái kia Xích Tiêu Điện đệ tử, giới vương cảnh trưởng lão bọn hắn đều thúc giục lực lượng của mình đạt đến một loại cực hạn. Thậm chí trên quảng trường những cái kia trên cây cột, từ tiên giới nguyên lực ngưng kết mà thành chân long cũng bắt đầu thức tỉnh, tản ra từng đợt khí tức kinh khủng. Trọn vẹn 5.000 đầu nhiều. Nếu như cái này 5.000 đầu nguyên lực chân long bị triệt để thôi động, liên tiếp thành cùng một chỗ, cho dù Tần Thiên hiện tại bước vào trảm linh cảnh, chỉ sợ cũng chỉ có một cái hạ tràng, đó chính là lạc bại. Cái này 5.000 đầu nguyên lực chân long, ngày bình thường đều là nửa ngủ nửa tỉnh, chiếm cứ tại cây cột đỉnh. Nhưng nếu là gặp sinh tử tồn vong trước mắt, bọn chúng cũng sẽ triệt để tỉnh lại, đánh giết địch tới đánh. Hiện tại, những trưởng lão này đệ tử, bố trí Cửu Tiêu đại trận, cái thứ nhất chính là muốn vây khốn Tần Thiên, cái thứ hai chính là để trận pháp vận chuyển tới cực hạn, đem cái này 5.000 đầu nguyên lực chân long triệt để tỉnh lại. Cũng may là phía ngoài ma đạo cường giả cùng yêu giới cường giả đang tấn công Cửu Tiêu Tiên Cung, trì hoãn không ít cường giả, bằng không mà nói cái này Cửu Tiêu đại trận uy lực sẽ tăng lên rất nhiều, triệt để tỉnh lại cái này 5.000 đầu nguyên lực chân long thời gian sẽ trở nên càng nhanh. Mà liền tại dưới tình huống như vậy, Hồng Kinh Vũ bay tiến đến, cưỡng ép xé sách đại long đao đao mang, muốn cưỡng ép cướp đoạt đại long đao, tử tiêu long sàng cùng ô thiên thần kích. Nhịp huyết thiên ngân, tác giả, Tần Bất Nhịp, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1070, mở ra hư thần giới. Hừ, ta liền để các ngươi nhìn xem cái gì mới thật sự là Phật môn thần thông, ta được đến một vị thượng cổ Phật môn đại năng di cốt, luyện thành môn thần thông này, tên là Đại Giải Thoát Thần Thông, hiện tại. Liền để ta đến triệt để các ngươi giải thoát đi. Hồng Kinh Vũ cười ha ha một tiếng, sau đó trên người hắn Phật quang lập tức chiếu xạ đến trong đại long đao. Nhất thời, lập tức liền đem phệ hồn thánh thú các loại chín vị đại năng cường giả chấn động đến toàn thân run lên. Ha ha, ba kiện thượng phẩm đạo khí, một kiện cực phẩm đạo khí đều là của ta. Ta nhất định phải toàn bộ đạt được, chờ ta được đến về sau triệt để tế luyện thực lực sẽ tăng nhiều, thậm chí nuốt mất cái này cực phẩm đạo khí khí linh để cho ta bước vào giới vương cảnh đỉnh phong, thậm chí nửa bước chạm linh. Hồng Kinh Vũ trong lòng suy nghĩ lấy, tâm tình khuấy động vô cùng, hắn cảm thấy hôm nay quả thật là hắn đi đại vận thời gian, thượng thiên vậy mà an bài chuyện tốt như vậy cho hắn. Trong mắt hắn thời không chi đỉnh chính là cực phẩm đạo khí. Hắn đương nhiên cho rằng con kia chiếc đỉnh lớn màu đen là có được khí linh. Hồng Kinh Vũ, tiểu tử ngươi đừng nghĩ lấy ăn một mình cái kia thanh thượng phẩm đạo khí đại đao. Ta muốn còn có cái khác hai kiện thượng phẩm đạo khí, ta muốn lấy hết món kia cực phẩm đạo khí về ngươi. Những người này đều là bị Phật môn thần thông mê hoặc tâm thần, ngươi cũng tu luyện Phật môn thần thông. Phật quang chiếu xạ, bọn hắn liền sẽ thanh tỉnh, đến lúc đó tự nhiên là sẽ sụp đổ lạc bại. Trong nháy mắt này, thúc dục huyết sát chiến kỳ công Tôn Tiến cũng bay tiến đến. Hắn bỗng nhiên phun ra một ngụm nguyên khí, huyết sát chiến kỳ bay múa ở giữa, làm lớn ra nghìn lần, trực tiếp đem đại long đao, tử tiêu long hoàng cùng ô thiên thần kích bao trùm, muốn cuốn vào mình trong túi. Mặc dù hắn cũng chỉ là giới vương cảnh đỉnh phong, nhưng là thực lực của hắn cũng rất mạnh, tu vi thâm bất khả chắc. Thôi động thượng phẩm đạo khí huyết sát chiến kỳ, một khi đồng thủ, đủ để trấn áp một phương. Hai người này, muốn mạnh mẽ cướp đoạt Tần Thiên bảo bối. Các ngươi, lại muốn cướp đoạt đường của ta khí. Có ý nghĩ này, các ngươi đều phải chết. Oanh! Ở trong nháy mắt này ở giữa, một cỗ trùng trùng điệp điệp, như là thiên hà khí tức, bỗng nhiên từ đại long đao đằng sau chấn động ra. chính là Tần Thiên. Hồng Kinh Vũ cùng Công Tôn Tiến mặc dù vừa mới bước vào giới vương cảnh, nhưng là bàn về thực lực chân chính, bọn hắn có được thượng phẩm đạo khí, chỉ sợ cùng cấp bậc giới vương cảnh đại năng, cho dù là đỉnh phong, đều không phải là đối thủ của bọn họ. Nếu như Tần Thiên không xuất thủ, vẹn vẹn là phệ hồn thánh thú bọn hắn chín cái đến thôi động đại long đao các loại ba kiện thượng phẩm đạo khí, chỉ sợ yêu nguyên không phải là đối thủ của bọn họ. Đến lúc đó, đại long đao các loại ba kiện thượng phẩm đạo khí, nói không chừng liền thật muốn bị Hồng Kinh Vũ bọn hắn cướp đi. Trọng yếu nhất là bởi vì Tần Thiên trước mắt đem tất cả nguyên anh đan thiêu đốt thôi đồng thời không chi đỉnh trấn áp Thẩm Vân Tông tử. Đại long đao ba kiện thượng phẩm đạo khí, mặc dù uy lực cường hoành, nhưng là thiếu đi nguyên anh đan thiêu đốt đến thôi động cuồng bạo, căn bản là ngăn không được Hồng Kinh Vũ cùng Công Tôn Tiến hai kiện cuồng bạo thượng phẩm đạo khí uy lực. Điểm chết người nhất vẫn là cửu tiêu đại trận bao phủ, cái kia trận pháp lực lượng khổng lồ, như là cối xay, nghiền ép mài, mỗi một lần phát động, phệ hồn thánh thú các loại chín vị giới vương cảnh đại năng đều muốn tiêu hao đại lượng pháp lực. Nếu không phải bọn hắn tự thân chứa đựng đại lượng nguyên khí, chỉ sợ sớm đã không chịu nổi. Phải biết, tòa này cửu tiêu đại trận thế nhưng là trăm ngàn cửu tiêu tiên cung chân truyền đệ tử, 20-30 cái giới vương cảnh cấp bậc trưởng lão liên hợp thúc giục. Không được, tiếp tục như vậy nữa, chúng ta liền không chịu nổi. Trận pháp này uy lực thật sự là quá cường đại, còn tốt, cái này xích tiêu điện điện chủ không còn, còn dẫn đầu mình dưới trướng mấy cái phó điện chủ tiến về cửu tiêu tiên đồ đi, bằng không mà nói, chúng ta chỉ sợ vừa đối mặt, liền bị giết chết. Chịu đựng. Tốt, tốt a, chủ nhân rốt cuộc thành công luyện hóa Thẩm Vân Tông tử, nhất cử bước vào trảm linh cảnh, ta cảm giác được lực lượng của hắn, lực lượng thật là cường đại. Trong đại long đao ý niệm giao thoa. Phệ hồn thánh thú các loại chín vị giới vương cảnh đại năng, pháp lực của bọn hắn, thần niệm đều dung hợp lại cùng nhau, liên hợp đến thôi động đại long đao, tử tiêu long sàng cùng ô thiên thần kích lực lượng, gắt gao phòng thủ. Trong đó, Huyền Thanh Tử cùng Linh Cơ hai cái, bọn hắn đối với xích tiêu điện, là rất quen thuộc. Xích tiêu điện, làm cửu tiêu tiên cung trọng yếu nhất điện đường một trong đó thủ hộ, có thể xưng thâm bất khả chắc. Ngoại trừ cửu tiêu đại trận bên ngoài, tại tòa đại điện này chỗ sâu còn có từ vô số nguyên khí của tiên giới ngưng kết mà thành hải dương. Cái này xích tiêu điện phía ngoài 5.000 đầu nguyên lực chân long, bọn chúng liên thông chỗ sâu nguyên lực hải dương, cho nên mới có thể cuồn cuộn không ngừng mà phun ra nguyên anh đan. Mà nghe đồn tại xích tiêu điện trong bảo khố, chính là xích tiêu điện điện chủ cùng mấy vị phó điện chủ tự mình trấn thủ, tương truyền xích tiêu điện điện chủ chính là cùng Bích La Thiên người cùng đẳng cấp vật, thực lực thâm bất khả chắc. Đương nhiên, hiện tại xích tiêu điện điện chủ cùng mấy vị phó điện chủ đều được triệu hoán đi tiến vào trong cửu tiêu tiên đồ, cho nên xích tiêu điện hiện tại lực lượng phòng thủ có thể nói là yếu đi rất nhiều. Bất quá dù là như thế, bình thường giới vương cảnh thậm chí trảm linh cảnh sơ kỳ đại năng xông tới, chỉ sợ đều là một con đường chết. Đang lúc phệ hồn thánh thú bọn hắn chín cái sắp ngăn cản không nổi thời điểm, từ đại long đao đằng sau, truyền đến một cỗ mênh mông lực lượng, hơi lưu chuyển, liền quán chú đến phệ hồn thánh thú bọn hắn chín cái trong thân thể. Lập tức, phệ hồn thánh thú, Nam Cung Tinh chủ pháp lực của bọn hắn, lập tức tăng vọt trên thân vừa rồi tiêu hao hết pháp lực, lập tức khôi phục. Giống giống. Đón lấy, mọi người nhất thời giống to, sau đó đại long đao lực lượng lần nữa cô đọng uy lực gia tăng trực tiếp đem rất nhiều công kích phản kích trở về. Mà lúc này giờ phút này Tần Thiên thân hình, rốt cuộc như là ma thần bay lên. Thời không chi đỉnh bị hắn một lần nữa thu hồi lại, đón lấy Tần Thiên bàn tay lớn vồ một cái. Ô thiên thần kích. Âm ấm. Trong khoảnh khắc, ô thiên thần kích bị hắn nắm trong tay, tách ra nồng đậm quang huy, cái này đến cái khác thần tộc hư ảnh. Vậy mà giờ phút này từ trong ô thiên thần kích hiện lên ra, phát ra ức vạn hò hét cùng sùng bái thanh âm. Hắn hơi lắc lư một chút, ô thiên thần kích trên không, vậy mà trực tiếp xuất hiện một cái lỗ thủng bên trong cuộn trào thần chi lực trực tiếp tuôn ra xuống dưới. Thấy thế, Tần Thiên sững sờ, sau đó trong lòng chấn động vô cùng. Đây là tư thần giới. Hắn, vậy mà dùng Ô Thiên Thần Kích mở ra hư thần giới. Đối với hư thần giới, Tần Thiên đã không tính là xa lạ. Hắn được chứng kiến không ít thần tộc cường giả mở ra hư thần giới, từ trong đó hấp thu đại lượng thần chi lực đến bổ sung tự thân, bây giờ thấy cái này lỗ thủng bên trong thế giới, không phải hư thần giới là cái gì. Trong khoảnh khắc, Tần Thiên cũng liền bình thường trở lại, bởi vì rất đơn giản, hắn thôn phệ rất nhiều thần hoàng ngưng kết mà thành quả thần thông, càng là vừa rồi thôn phệ Thẩm Vân công tử, đạt được bọn hắn lực lượng, khí tức, thậm chí ký ức truyền thừa. Mà lại tay hắn cầm Ô Thiên Thần Kích món này thần tộc chí bảo, có thể mở ra hư thần giới, cũng liền chẳng có gì lạ.